Hôm nay Thiên Lang Tông tông chủ chính là Thiên Lang công tử cùng Ngân Lang công chúa. Chương 1954, vô pháp trốn tránh chiến đấu. Thiên Lang Tông tông chủ thực lực, một điểm không hư Thiên Hải Quân Vương cùng Thanh Khâu Nữ Vương. Các ngươi hai cái cảm giác như thế nào? Thiên Lang Tông tông chủ giá lâm về sau, câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm Thiên Lang công tử cùng Ngân Lang công chúa trạng thái. Không tranh được thứ nhất, nhưng top 3 đều có thể. Thiên Lang công tử cắn răng nói, đệ tử bất tài, có thể đi vào 10 vị trí đầu thuận tiện. Ngân Lang công chúa cũng nói, tốt, người không thể không dã tâm, nhưng cũng không thể không tự mình hiểu lấy, hai người các ngươi nhớ kỹ chính mình theo như lời nói, cầm tới các ngươi muốn cầm thứ tự là được. Ha ha ha ha, đại bổn sói, người cái này một đôi nữ cũng quá không có tiền đồ đi, thế mà đối với mình chờ mong thấp như vậy. Thô man tiếng cười to vang lên, Bạch Hổ Đế Quốc Hổ Vương buông xuống, trực tiếp thì lộ ra hổ đầu thân hổ, nghe nói ra hỏa này là ghét nhất nhân loại hình thái, nguyên cớ vẫn luôn là cái dạng này sinh hoạt. Trừ phi là tình huống đặc biệt mới có thể biến thành thân nhân. Ngu xuẩn hổ, người thanh âm đại lại như thế nào, người lão hổ con non đã chết một cái, còn thừa lại hai cái, người chẳng lẽ cho rằng bọn họ có thể cầm tới thứ nhất hay sao? Thiên Lang Tông chủ lạnh lùng nói ra, Lôi Liệt ngươi nói, nhi thần cũng là đến tranh đoạt thủ lĩnh, khác không có hứng thú. Lôi Liệt từ tốn nói, nhìn hắn tại thí luyện chi địa giữa cũng nhận được không ít chỗ tốt, hiện tại lòng tự tin rõ ràng 10 phần A. Tốt, Lôi Thôn ngươi thì sao? Đệ tử không bằng Lôi Liệt, nguyện cầm cái thứ hai. Lôi Thôn do dự một chút nói, hắn biết rõ hổ vương tính khí, nguyên cớ không dám đem thứ tự nói thấp. Ha ha ha, rất tốt, có lòng tin này liền tốt. Hổ vương cười đến vô cùng vui vẻ, hừ, liền sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng cao. Thiên Lang Tông chủ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia trên lôi đài tuổi trẻ thiên tài nhóm. Ở trong đó có thể không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a. Mấy cường giả tới so sánh nhanh, bọn họ đều đến một hồi về sau, tứ đại đế quốc đến tiếp sau bộ đội mới cuối cùng đến. Dù sao bốn người này thế nhưng là tứ đại đế quốc người cầm quyền, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có bất kỳ sai lầm. Đương nhiên, lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, bốn vị này lại là không phải đến không thể. Bởi vì từ khi Sơn Hà Vũ Hồn xuất hiện về sau, huyền giới công pháp tới một cái đột nhiên tăng mạnh thời đại. Lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, vô cùng đặc thù. Có thể sẽ quyết định Bạch Hổ Đại Lục tương lai thực lực phân chia. Nguyên cớ vô luận là ai, đều không muốn bỏ qua. Rất nhiều người đều không có chú ý tới, kinh lôi thành giữa, xuất hiện một đạo người. Đạo người này ăn mặc mộc mạc, trên thân không có chút nào cường giả khí tức, đứng ở trong đám người, nghiêm chỉnh như là một người bình thường. Nhưng mà kinh lôi thành bên trong chính nhất giáo đệ tử, lại đối với hắn đều là cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Người này cường đại. Sợ là so cái kia tứ đại đế quốc bốn vị đứng đầu cường giả càng thêm lợi hại. Hắn chính là chính nhất giáo giáo chủ, nghe nói là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên duy nhất có thể theo Tiên Đình Đại Lục câu thông võ giả. Thực lực của hắn cũng thủy chung là một cái mê. Phượng Phi Dạ đầu tiên nhìn thấy người đạo người này, chẳng qua cũng chỉ là nhàn nhạt về một cái mỉm cười. Tựa hồ chính nhất giáo bên trong, người này tận lực điệu thấp, không biết có phải hay không là vì né tránh Huyền Vũ Thần Điện tai mắt. Những cường giả này lại thêm trước đó đã đạt tới kinh lôi thành Dược Vương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh, Phạm Nhược Hải bọn người, thực sự là tạo thành một cái cường đại cường giả đội hình A. Bị nhiều như vậy cường giả chú ý vương giả chi chiến, cái kia tất nhiên sẽ vô cùng đặc sắc. Đây cũng là sở hữu người xem đều mong đợi, bọn họ vô cùng hưng phấn, bởi vì đám võ giả tại chính mình hoặc là thân nhân chú ý phía dưới, mới có thể càng thêm ra sức qua biểu hiện. Cái này khiến cho tranh tài đặc sắc trình độ càng tiến một bước. Chư vị buông xuống ta vạn lôi tuyệt địa. Xem như cho ta Huyền Vũ Thần Điện mặt mũi, chẳng qua Bạch Hổ Phong Vân Hội chính là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên công bình nhất thi đấu, bản tôn không hy vọng có bất kỳ trái với quy tắc sự tình phát sinh. Nếu không thần điện hạ xuống thần phạt, tin tưởng tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo, cũng đều là không chịu nổi. Vô pháp vô thiên thanh âm chậm rãi vang lên, rất hiển nhiên, trong âm thanh của hắn là lộ ra một tia nhi khẩn trương. Cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà chính là bởi vì hắn tâm hỏng. Hắn biết Huyền Vũ Thần Điện đối với Lăng Tiêu làm cái gì. Trước hết nhất để trận này đỉnh phong đối chiến thay đổi không công bằng, không phải người khác, đúng là bọn họ Huyền Vũ Thần Điện. Đương nhiên, khán giả cũng không có nghe được hắn trong giọng nói chột dạ, như cũ cảm thấy Huyền Vũ Thần Điện vô cùng cường đại, có Huyền Vũ Thần Điện tại, cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội liền sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Dù sao ai cũng không hy vọng lực lượng ngoại lai nhúng tay trận này vương giả chi chiến, hủy cái này đỉnh phong thi đấu. Yên tâm đi. Chúng ta chỉ là đến quan chiến, không phải đến gây sự, chẳng qua Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau, chúng ta làm cái gì, cũng hy vọng Huyền Vũ Thần Điện không cần quản quá bao quát. Thiên Hải Quân Vương lạnh lùng nói ra, chỉ cần rời đi Vạn Lôi Tuyệt Địa phạm vi, các ngươi muốn làm cái gì, tùy tiện. Huyền Minh rốt cục bước ra thần điện, đi vào trọng tài chính ngồi trên ghế. Trước đó hắn đều đã xuất hiện, cái này cuối cùng bài vị đứng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà cùng hắn cùng một chỗ đến, còn có Ma Phương Tôn Giả cùng Thiên Lao Tôn Giả. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu tiểu tử này đến tột cùng có cái gì thần thông đông đảo bản sự, có thể từ thần điện trong Thiên Lao bỏ chạy, vậy mà tránh đi 10 ngày mới bị bắt lại. Mà lại bọn họ hoài nghi Lăng Tiêu bị bắt lại căn bản chính là cố ý. Đa tạ Huyền Minh Tông chủ lý giải, Thiên Hải Quân Vương chắp tay một cái nói, còn lại cường giả, cũng đều không dám nghịch lại vị này Huyền Minh Tông chủ, dù sao luận thực lực luận tu vi, bọn họ đều cùng gia hỏa này là không có cách nào so. Vô pháp vô thiên, tuyên bố vương giả chi chiến cuộc thi xếp hạng bắt đầu đi. Huyền Minh nhàn nhạt nhìn mọi người nhất nhãn, sau đó nói với vô pháp vô thiên. Đúng, có Huyền Minh ngồi ở chỗ đó, vô pháp vô thiên trong đầu cũng liền nắm chắc, không phải vậy bọn gia hỏa này thật muốn nháo sự, một mình hắn thật đúng là không giải quyết được a. Khụ khụ, Bạch Hổ Phong Vân hội cuối cùng quyết chiến lập tức liền muốn bắt đầu, ở trước đó, ta muốn tuyên đọc một chút quy tắc. Vô pháp vô thiên cao giọng nói ra, cuộc thi xếp hạng quy tắc vô cùng đơn giản, chiến thắng một trận, có thể cầm tới 3 phần, thế hòa không phân thắng bại một trận, làm theo mỗi người các đến một điểm, thất bại tiểu bất điểm. Cuối cùng dựa theo tích phân đến tiến hành bài vị, tích phân càng nhiều, thứ tự thì càng đến gần trước. Mỗi người đều muốn cùng với những cái khác 18 người tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, nếu như quá trình bên trong xảy ra bất trắc, nói ví dụ cái nào đó võ giả chiến tử, làm theo mặt khác tính toán. Dạng này quy tắc, hiển nhiên càng thêm công bình, mỗi người đều khó có khả năng né qua những người khác, nhất định phải trực tiếp nghênh chiến mới được. Cái kia tích phân một dạng làm sao bây giờ? Có người hỏi, tích phân một dạng, làm theo dựa theo giữa hai người thắng bại quan hệ đến tính toán, phe thắng bại danh cao hơn. Nếu như thắng bại quan hệ đều là thế hòa không phân thắng bại, như vậy thì chỉ có thể lại đánh một trận, quyết định thắng bại. Đương nhiên, cái kia trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình. Vô pháp vô thiên hồi đáp, nghe được trả lời như vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Cái này so với trước đó chiến đấu, rõ ràng muốn càng thêm công bình một số. Trước đó vì ngăn ngừa cường giả chi chiến lẫn nhau chiến đấu, Thiên Hải bá đổ muốn theo Lăng Tiêu chiến đấu căn bản là chuyện không thể nào. Chương 1955, Ma Kính Uy Lực. Bởi vì quy tắc cải biến, mỗi người đều muốn cùng với những cái khác 18 người chiến đấu, nguyên cớ chiến đấu kế tiếp cái gì khả năng đều sẽ sinh ra. Mặt khác, cần nhắc nhở các ngươi là, vương giả bài vị chiến thông qua pháp tắc tháp hướng Long Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cùng phụ cận hòn đảo đồng thời trực tiếp. Nói cách khác, các ngươi mỗi một trận chiến đấu, cơ hồ đều bị cái này hai khối đại lục ở bên trên tất cả võ giả chú ý. Thân nhân của các ngươi, bằng hữu của các ngươi, sư môn của các ngươi, đều nhìn lấy biểu hiện của các ngươi đây. Vinh diệu thì bày ở trước mắt, ai có thể cầm tới thủ lĩnh, liền tại cuối cùng này vương giả bài vị chiến giữa công bố. Còn có chính là, thủ thắng quy tắc cùng lúc trước một dạng giết chết đối phương, đem đối phương đánh xuống lôi đài, hoặc là đối phương nhận thua đều tính toán. Cần nhắc nhở chính là, đối phương nhận thua, không được lại tiếp tục công kích, nếu không coi là trái với quy tắc, chúng ta có thể nhúng tay ngăn cản. Đều nghe rõ à, minh bạch, dạng này quy tắc, từ vương giả chi chiến ngay từ đầu cũng là như thế. Nguyên cớ không có gì đáng nói, đại gia cũng đều lý giải. Gặp được thực sự vô pháp chiến thắng đối thủ, hoàn toàn có thể từ bỏ, mặc dù sẽ thiếu đạt được, nhưng không đến mức mất mạng. Chỉ là một khi nhận thua, cái kia thủ lĩnh chẳng khác nào tặng cho người khác, rời khỏi quán quân tranh đoạt. Minh bạch liền tốt, như vậy tiếp xuống bài vị chiến liền chính thức bắt đầu đi, thông qua chính thi đấu tiến vào 10 vị trí đầu võ giả, y nguyên nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Các ngươi có thể chọn lựa có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, mỗi một luân không thể chọn lựa đồng dạng đối thủ, ta muốn cái này cũng không cần nhiều lời đi. Vô luận các ngươi làm sao tuyển, đều muốn lựa chọn không có chiến đấu qua người. Còn có, nếu như ngươi lên mặt võ giả khiêu chiến người nào đó, như vậy ngươi một vòng này liền không thể lại khiêu chiến hắn, đây cũng là vì để chiến đấu càng thêm công bình. Mặt khác, né tránh quy tắc mất đi hiệu lực, 10 vị trí đầu võ giả, cũng có thể khiêu chiến 10 vị trí đầu võ giả. Mỗi một vòng chiến đấu kết thúc về sau, đều có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, rất ngắn, hy vọng các ngươi thiện gali dùng. Vô pháp vô thiên đối với quy tắc nói rõ đã đầy đủ kỹ càng, trừ tích phân chế bên ngoài, tựa hồ biến hóa cũng không nhiều, nguyên cớ cũng không phải là phức tạp như vậy. Chỉ là thời gian nghỉ ngơi biến ít, đây đối với võ giả khôi phục năng lực cùng thể lực, nội lực, linh hồn lực đều là một cái khảo nghiệm. Chỉ có tổng hợp tố chất đạt tới tốt nhất võ giả, mới xứng cầm tới Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất. Còn có vấn đề sao? Vô pháp vô thiên sau cùng hỏi, tốt, đã không có vấn đề, như vậy chiến đấu hiện tại bắt đầu, Lăng Tiêu, chọn lựa đối thủ của ngươi. Vô Pháp Vô Thiên nhìn nói với Lăng Tiêu, mặc kệ Lăng Tiêu phải trang bị tước đoạt thí luyện chi địa cơ hội, hắn đều là tầm bảo chi chiến hạng nhất. Cái này cái thứ nhất xuất chiến, dĩ nhiên chính là hắn. Lăng Tiêu chậm rãi hướng đi trong võ đài, nhìn tựa hồ có chút uể oải suy sụp. Giờ khắc này, trừ mấy cái hảo hữu, cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều nhìn chăm chú về phía hắn. Rất hiển nhiên, hắn là một cái duy nhất không có ở thí luyện chi địa ở bên trong lấy được chỗ tốt người, không khi dễ hắn, khi dễ ai đây? Lăng Tiêu liếc nhìn nhất nhãn đám người, trừ bỏ người một nhà, trong đám người yếu nhất, chính là chính nhất giáo quân Mạc Khinh. Dù sao lần này hắn mỗi người đều phải khiêu chiến, nguyên cớ cũng không cần thiết qua lập tức thì chọn lựa đối thủ cường đại, trước tìm có thể nhẹ nhõm đánh bại, lựa chọn tự nhiên càng thêm thông minh. Quân Mạc Khinh, ngươi lên tới đi, Lăng Tiêu vẫy tay, xông quân Mạc Khinh hô. Tuy nhiên ta trước đó không phải là đối thủ của ngươi, nhưng kinh lịch Huyền Vũ Thần Điện trợ giúp về sau, tu vi cùng thực lực đều lấy được đề bạt, bây giờ chiến ngươi, ta vẫn là có 6 điểm nắm chắc. Quân Mạc Khinh cũng không tính nhận thua, nếu như Lăng Tiêu thực lực cũng đề bạt, hắn có thể sẽ trực tiếp nhận thua, bởi vì biết rõ không địch lại còn có qua khiêu chiến, cái kia biết trắng trắng tiêu hao chiến lực, 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi căn bản không đủ. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình có lẽ có nắm chắc chiến thắng Lăng Tiêu. Đã tự tin như vậy, liền lên tới đi, Lăng Tiêu khẽ cười nói. Siêu, Quân Mạc Khinh nhảy lên lôi đài, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt phóng xuất ra, quả nhiên so trước đó cường không biết một bậc. Khá lắm, hắn chẳng qua mới bị thần sứ mang đi 10 ngày mà thôi, thực lực thế mà đề bạt nhiều như vậy, ai nha, thật sự là hâm mộ những người này a, lại có cơ hội gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, ta làm sao lại không có vận tốt như vậy đây. Cũng là a, chúng ta những người này, thực sự là vận khí quá kém. Trong đám người, không biết có bao nhiêu người tại thổn thức không thôi, cảm khái không thôi. Cũng không thể nói như vậy, ngươi nhìn cái kia Lăng Tiêu thì biến hóa gì cũng không có, cái này đoán chừng vẫn là muốn nhìn cá nhân thiên phú theo ngộ tính đi. Cũng có người đưa ra không đồng ý với ý kiến, đều đừng ầm ĩ, nhìn chiến đấu vẫn là nghe các ngươi nói linh tinh a. Một cái mạnh hơn bọn họ võ giả giống một tiếng, hai người này lập tức ngậm miệng lại. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cũng không lập tức xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Quân Mạc Khinh nói. Vì ngươi chính mình, vẫn là từ bỏ chiến đấu đi, ta ra tay cũng không có nặng nhẹ, một nắm đấm này đi xuống, đoán chừng ngươi trận tiếp theo có thể không khôi phục lại được. Nghe nói như thế, mọi người tất cả giật mình, cái này Lăng Tiêu cái gì cũng không có được, thực lực cũng không có để bạt, thế mà còn có như thế cuồng vọng. Cái kia Quân Mạc Khinh đáng lẽ thực lực thì không yếu, hiện tại lại lấy được Huyền Vũ Thần Điện tương trợ, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Hắn thế mà còn có dám nói thế với, phô trương thanh thế. Quân Mạc Khinh kiếm đã tại tụ lực, kinh khủng kiếm ý tựa hồ là muốn phát tiết bất mãn của mình cùng phẫn nộ, thay đổi càng khủng bố hơn. Thật sự là chó cắn lữ nhân tiên, không biết nhân tâm tốt ga, ta khuyên qua ngươi, là ngươi không nghe, tiếp đó, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Lăng Tiêu không đến mức sẽ đi giết Quân Mạc Khinh, nhưng hắn nhất định sẽ đem trọng thương. Bởi vì hắn không muốn đánh nhiều như vậy trận nhàm chán chiến đấu, lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, hắn hy vọng đối phương có thể trực tiếp nhận thua. Đã ta đã rút kiếm thì sẽ không hối hận. Quân Mạc Khinh là cái kiếm khách, cùng Lăng Tiêu một dạng kiếm khách, khi hắn bạt kiếm đi ra một khắc này thì không có đường lui. Kiếm khách nhất định phải một hướng không sợ, nếu không kiếm của ngươi cơ hội thay đổi không hề sắc bén. Tốt ha, chiến liền chiến, ngươi ra tay đi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn lấy Quân Mạc Khinh nói. Ngươi quá xem thường người. Quân Mạc Khinh nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay chỉ hướng Lăng Tiêu, thân hình trong nháy mắt lấp lóe, trong khoảnh khắc liền đến Lăng Tiêu trước người. Mà ở mũi kiếm khoảng cách Lăng Tiêu chỉ còn lại chừng một thước thời điểm, hắn thế mà ở giữa dừng lại. Hắn nhìn thấy một chiếc gương, Lăng Tiêu phía sau hiển hiện tấm gương, tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng chỉ có Quân Mạc Khinh nhìn thấy tấm gương kia bên trong hình ảnh. Chính mình một kiếm này đâm xuống, đầu một nơi thân một nẻo người, ngược lại sẽ là chính hắn. Hình ảnh là rõ ràng như thế, như vậy đến nhìn thấy mà giật mình, để hắn cảm nhận được vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, khán giả đều có chút hồ đồ. Lăng Tiêu đột nhiên xuất ra một chiếc gương đến làm cái quỷ gì? Cái kia Quân Mạc Khinh vừa đang làm gì? Là sao không đem một kiếm này đâm xuống? Siêu, mọi người kinh ngạc phát hiện, Quân Mạc Khinh vậy mà lại lui về tại chỗ, mà lại trên trán mồ hôi đầm đìa, kiếm trong tay cũng đang run rẩy, kiếm ý đã héo rút. Chương 1956, lại một cái thiên tài đứng đầu vẫn lạc. Đó là thật sao? Quân Mạc Khinh nuốt một miếng nước bọt, hoảng sợ hỏi, hắn không muốn chính mình thế mà bị huyền ảo hù đến. Đương nhiên là thật, người thấy, cũng là chuyện sắp xảy ra, không tin, người hoàn toàn có thể thử một chút. Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay cười nói, ta nhận thua. Quân Mạc Khinh cúi đầu suy nghĩ một lát, rốt cục thở dài nói ra. Nhận thua, lần này, đám người triệt để xô trào, bởi vì bọn hắn không biết Quân Mạc Khinh nhận thua lý do là cái gì, quả thực mạc danh kỳ diệu. Chỉ có Quân Mạc Khinh biết, hắn cái này cách làm đến cỡ nào sáng suốt. Không chiến có thể bảo toàn tánh mạng, hơn nữa còn có thể bảo trụ chiến đấu lực. Nếu như hắn vừa mới một kiếm kia thực sự đâm xuống, hắn tin tưởng coi như sẽ không chết, cũng tuyệt đối sẽ là trọng thương, chiến đấu kế tiếp liền dứt khoát không nên đánh, trực tiếp về nhà tính toán. Vừa mới tấm gương kia có chút cổ quái, Thiên Hải Quân Vương nhíu nhíu mày nói, không sai, tấm gương kia phảng phất là một loại vũ hồn, nhưng cho tới bây giờ đều không gặp qua. Bên cạnh hắn Thanh Khâu Nữ Vương cũng nhíu nhíu mày nói, phản ứng của bọn hắn là hoang mang, mà trọng tài chính trên bàn tiệc ngồi Huyền Minh phản ứng cũng là chấn kinh. Ma kính vũ hồn, lại là ma kính vũ hồn, hắn quả nhiên theo nữ nhân kia tiếp xúc qua, thật đáng chết. Huyền Minh vậy mà cảm giác được một số bất an, hắn không biết Lăng Tiêu đến tột cùng từ nữ nhân kia trên thân đạt được bao nhiêu thứ, nhưng có thể khẳng định là, cái này Lăng Tiêu tại Thiên Lao biến mất đoạn thời gian đó, cũng không có lãng phí, mà chính là đạt được thứ càng tốt. Cùng Huyền Minh một dạng khiếp sợ, còn có cái kia Cửu Thiên Cung Cửu Thiên Lộ. Nàng cũng nhận ra, cái kia ma kính vũ hồn là lão cung chủ vũ hồn. Trên đời này, có chút vũ hồn có thể là độc nhất vô nhị, tỉ như cửu đại thái cổ thần long long hồn, lại tỉ như 12 nhân tiên võ hồn. Còn có cái này ma kính vũ hồn cũng thế, người khác không cách nào có, trừ phi là nắm giữ loại này vũ hồn người để đi ra đến, hoặc là bị cướp đoạt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây, ta nhất định sẽ làm rõ ràng, Cửu Thiên Lộ âm thầm nghĩ tới. Khán giả đối với trận chiến đấu này thì là vô cùng thất vọng. Phần lớn người thậm chí cho rằng Quân Mạc Khinh cùng Lăng Tiêu có cái gì trong âm thầm ước định mới có thể ngưng chiến. Vẫn là tiến nhanh đi xuống một trận đi, trận chiến đấu này thật đúng là nhàm chán cực độ. Khán giả bắt đầu la lên lên, thứ hai chiến, Lãnh Mai đạp vào lôi đài, đang chuẩn bị tuyển người thời điểm, liền thấy Hồng Nguyệt tại hướng nàng ngoắc. Lãnh Mai tỷ, tuyển ta đi, dù sao ta theo người khác đánh, đoán chừng cũng là thua, không bằng dứt khoát cái này ba phần tặng cho ngươi tính toán. Cũng làm cho ngươi tại vòng thứ nhất có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hồng Nguyệt linh hồn truyền âm nói, dù sao vương giả bài vị chiến theo trước đó chiến đấu không giống nhau, Hồng Nguyệt biết mình không bằng Lãnh Mai, cho nên nàng muốn trợ lực Lãnh Mai lấy được tốt hơn thứ tự. Đối mặt địch nhân thời điểm, nàng sẽ chết chiến, thẳng đến tránh thức đánh không lại thời điểm lại nhận thua. Đối mặt bằng hữu thời điểm, thật đánh không được, nàng liền dứt khoát đầu hàng. Dù sao nàng và Lam Tuyết đều còn nhỏ, đều còn có cơ hội. Lam Tuyết cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên nữ hài tử này lãnh băng băng, nhưng nàng rất rõ ràng, phục sinh thi đấu lấy được danh ngạch, chẳng qua là cho người làm bồi luyện, so với cái kia 10 cái tại thí luyện chi địa giữa thí luyện qua võ giả, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Các nàng có thể làm, cũng là trợ giúp có hy vọng nhất Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Long Thần ba người. Kỳ thực vừa mới các nàng cũng âm thầm từng nói với Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu biểu thị cơ hội như vậy có thể cho những người khác, hắn không cần. Cuối cùng, Lãnh Mai lựa chọn Lãnh Nguyệt, một trận chiến này không chiến mà thắng, cái quỷ gì a, đến cùng còn muốn đánh nữa hay không, làm sao đều là trực tiếp nhận thua a. Đối với dự thi võ giả tới nói, lựa chọn như vậy không gì đáng trách, nhưng đối với những cái kia người xem tới nói, cái này coi như có chút không quá thoải mái. Nhưng bọn hắn không vui cũng không có cách, quy tắc như thế. Kể từ đó, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đều cầm đến 3 phần, Quân Mạc Khinh cùng Hồng Nguyệt thì là tiểu bất điểm. Cuộc chiến thứ 3, Phượng Phi giả tuyển Lam Tuyết, nhẹ nhõm thủ thắng. Nữ nhân này hiển nhiên là không muốn để cho Long Thần chiếm tiện nghi. Lam Tuyết cứ việc muốn đối với Phượng Phi giả tạo thành thương tổn, chỉ tiếc chênh lệch quá lớn, cuối cùng bất đắc dĩ nhận thua, còn có thụ thương. Chẳng qua không quan hệ, hạ tràng về sau, Lăng Tiêu thì cho nàng đan dược chữa thương. Ở cái địa phương này, liền xem như Dược Vương Tôn Nghiêm luyện được đan dược cũng không bằng Lăng Tiêu. Nguyên cớ chỉ cần bạn của Lăng Tiêu nhóm không chết, cho dù bị đánh thương tổn cũng là không quan trọng. Thứ tư chiến, Thiên Hải Bá Đồ hiển nhiên là theo Phượng Phi giả học, trực tiếp tuyển Đan Phong. Chẳng qua Đan Phong vứt bỏ chiến, bảo tồn thực lực mới là quan trọng. Đan Phong cũng không muốn đi cầm 10 vị trí đầu, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tại cái này 19 người bên trong cầm tới một cái không sai thứ tự thì đầy đủ. Thứ năm chiến lôi liệt tuyển Quân Mạc Sầu, Quân Mạc Sầu cũng trực tiếp nhận thua. Trước đây mặt mấy vòng, đoán chừng nhận thua sẽ không thiếu. Thẳng đến thực lực kia yếu nhược người đều bị tuyển về sau, tiếp xuống, chỉ sợ mới là trọng điểm. Thứ sáu chiến, Mộc Vãn Sương nhìn Tôn Lãnh Thiền nhất nhãn, mỉm cười, lại không có lựa chọn, ngược lại là nhìn về phía Lôi Thôn. Cũng là ngươi, Lôi Thôn giận dữ không thôi, nhanh như vậy thế mà thì có người chọn tới hắn, thật cảm thấy hắn dễ khi dễ a. Tiểu nữ oa, người cái lựa chọn này quá ngu xuẩn, thủ thắng, nhất định sẽ là ta. Lôi Thôn tại Hổ Vương trước mặt khoe khoang khoác lác, nói muốn cầm đến cái này Bạch Hổ Phong Vân hội thứ hai, vậy dĩ nhiên là không thể tránh chiến. Bởi vì trừ Lôi Liệt bên ngoài, hắn nhất định phải toàn bộ chiến thắng mới được. Dày đặc thân thể rơi vào trên lôi đài, vang lên tiếng ầm ầm. Biết ta vì cái gì tuyển ngươi sao? Mộc Vãn Xương bỗng nhiên cười hỏi, chẳng lẽ lại là vì cái kia Lăng Tiêu? Lôi Thôn hỏi, ngươi thật đúng là đoán đúng, chủ nhân của ta Phạm Nhược Hải để cho ta giúp hắn diệt trừ ngươi. Mộc Vãn Xương vừa cười vừa nói, đáng chết Lăng Tiêu, lại là gia hỏa kia. Lôi Thôn hiện tại cũng không biết là hối hận vẫn là phẫn nộ, dù sao tâm tình của hắn thật không tốt, vốn cho rằng Lăng Tiêu là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nắm, thì khi dễ một chút. Hiện tại tốt, kết xuống cửu oán. Giết, nổi giận Lôi Thôn cuồng hống lấy nhào về phía Mộc Vãn Xương, hắn cũng không tin, chính mình sẽ thua bởi như thế một cái tiểu nữ hài. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy Mộc Vãn Xương rất lợi hại, nhưng hắn cũng là không tin cái này ta. Thân thể của hắn phảng phất một cái viên cầu một dạng lăn ra ngoài, tại khoảng cách Mộc Vãn Xương còn có chừng một mét thời điểm, đột nhiên mở cái miệng rộng, vậy mà hóa thành hổ đầu hướng phía Mộc Vãn Xương cắn. Nhàm chán phương thức chiến đấu, ta thực sự rất chán ghét. Mộc Vãn Xương khẽ chau mày, sau đó thân hình lóe lên, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà đã đến Lôi Thôn trước người, hai tay thành trường, nhẹ nhàng tại Lôi Thôn trên thân vỗ một cái. Lôi Thôn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Thời khắc cuối cùng, Lôi Thôn ý đồ tránh đi Mộc Vãn Xương tất sát nhất kích, nhưng mà hạnh vận chi thần tựa hồ cũng không có chiếu cố hắn ý tứ. Mộc Vãn Xương nhìn vỗ nhẹ nhẹ ra trường pháp, lại bộc phát ra lực lượng kinh người, làm Lôi Thôn rơi xuống lôi đài thời điểm, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cái này Mộc Vãn Xương, hảo lợi hại. Chẳng qua cũng tốt lãnh khốc a, Lôi Thôn cùng nàng hẳn không có cửu oán đi, làm sao trực tiếp thì cho giết. Chương 1957, cướp đoạt người khác cơ hội tầm thường. Mọi người đáng lẽ chờ đợi chính là một trận đặc sắc chiến đấu, thế nhưng là chỉ một chiêu, hai người thì phân ra thắng bại. Bọn họ duy nhất nhìn ra được, cũng là Mộc Vãn Xương rất mạnh, còn lại, vậy mà thật không nhìn ra. 13 cái thiên tài đứng đầu, thực sự muốn một lần nữa bài vị, cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội, cũng là một cơ hội. Đúng vậy a, cũ không mất đi, mới sẽ không đến nha. Một mực chú ý trận này thỉnh hội võ giả nhóm đều rất rõ ràng, cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu, có biểu hiện xác thực rất tốt, mà có thì không được tốt lắm. Ngô Long, Thái Tử Phi, Thanh Khâu Tiên Tử, Lôi Mãng trước đó đều đã bị giết. Hiện tại Lôi Thôn cũng bị giết, đáng thương 13 cái thiên tài đứng đầu, đã qua 5 cái, chỉ còn lại có 8 cái. Nhìn chính thức có thể quyết định trận này bài vị, vẫn chỉ là cái kia 10 cái tham gia qua thí luyện võ giả. Người khác thực sự chỉ là vật làm nền mà thôi. Thứ bảy chiến, Long Thần lựa chọn Tôn Lãnh Thiền, Tôn Lãnh Thiền trực tiếp nhận thua. Cái này khiến Tôn Lãnh Thiền cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn vốn là mạnh hơn Long Thần, thế nhưng là đi qua cái này 10 ngày sau, nàng chợt phát hiện, Long Thần gia hỏa này trưởng thành, thực sự quá mức kinh người. Nếu như nhất định phải chiến, giữa bọn hắn chỉ sợ sẽ có một trận vô cùng thê thảm chiến đấu, nhưng một trong vòng trăm chiêu, nhất định sẽ phân ra thắng bại. Cho nên nàng trực tiếp để Long Thần khiêu chiến chính mình, sau đó chính mình nhận thua, cũng coi là làm cống hiến đi. Thứ 8 chiến, Túy Linh Lung tuyển Ngân Lang Công Chúa, đây là một trận nữ nhân ở giữa chiến đấu. Ngân Lang Công Chúa đương nhiên sẽ không nhận thua, nhưng lại cuối cùng không địch lại, thua trận, bị đánh xuống lôi đài. Thứ 9 chiến, Tiểu Bất Điểm tại Thanh Khâu Ly Hỏa cùng Thiên Lang Công Tử ở giữa, lựa chọn Thiên Lang Công Tử, một trận chiến đấu xuống tới. Thiên Lang Công Tử cuối cùng vẫn là thua. Trước đó hắn theo Tiểu Bất Điểm thực lực lực lượng ngang nhau, thế nhưng là hắn tiến vào là cái thứ 10 thí luyện chi địa, mà Tiểu Bất Điểm tiến vào lại là thứ 9. Chênh lệch này cuối cùng vẫn là có, không cần nhụt chí, nghĩ rõ ràng vì cái gì thua là được. Thiên Lang Tông Tông chủ tựa hồ coi như so sánh thông suốt, đối với đệ tử không có nghiêm khắc như vậy. Cái này khiến Thiên Lang Công Tử cùng Ngân Lang Công Chúa áp lực giảm bớt không ít, nhưng mà trong đầu lại không thể nào dễ chịu. Bọn họ thực sự không muốn lại thua đến khó coi như vậy. Cái này vòng thứ nhất, Thanh Khâu Ly Hỏa rất may mắn luân không, trên thực tế, không có nhân tuyển nàng, cũng coi là một loại thực lực, điều này nói rõ nàng đủ cường đại. Vòng thứ hai, Lăng Tiêu lựa chọn Hồng Nguyệt, dù sao hắn không chọn, người khác cũng sẽ tuyển, chẳng người một nhà tuyển, phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Hồng Nguyệt tự nhiên là chủ động bỏ quyền, Lăng Tiêu hai liên thắng, trên cơ bản cũng không hề động thủ. Lãnh Mai tuyển Lam Tuyết, Lam Tuyết y nguyên chủ động nhận thua. Phượng Phi Dạ để mắt tới Đan Phong. Đan Phong tị chiến. Thiên Hải Bá Đồ tuyển Quân Mạc Khinh, Quân Mạc Khinh rất sáng suốt mà liền lôi đài đều không có lên. Lôi Liệt làm theo chọn lựa Ngân Lang Công Chúa. Ngân Lang Công Chúa bởi vì thương thế chưa lành, căn bản không thể nào là Lôi Liệt đối thủ, nguyên cớ cũng là nhận thua. Từng cảnh tượng ấy, thực sự là đem dưới đài người xem cho nhìn mắt trợn tròn. Đây coi là cái quỷ gì a, cả đám đều nhận thua, còn có nhìn cái giám a. Nhưng Huyền Vũ người của thần điện lại không quan tâm những thứ này, bọn họ cũng không khao khát những cái kia người xem đi xem, đây là chọn lựa đệ tử, không phải cho người ta biểu diễn, có thể lý trí mà cân nhắc thực lực của mình đồng thời làm ra lấy hay bỏ. Cái này bản thân liền là võ giả một loại tố chất. Mộc Vãn Xương một vòng này trực tiếp chọn tới Thiên Lang công tử, Thiên Lang công tử tự nhiên không chịu nhận thua. Thân là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong, hắn là có ngạo khí. Mọi người cũng coi là này lại là một trận vô cùng rằng có ác chiến. Nhưng mà kết quả sau cùng nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Một chiêu, Mộc Vãn Xương đánh bại Thiên Lang công tử vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu, tuy nhiên Thiên Lang công tử trên người có thương tổn, có thể dễ dàng như thế liền đem nó đánh bại, cái này cũng đủ để thấy chứng Mộc Vãn Xương khủng bố. Ta nhìn thứ hạng này đại khái đã đi ra Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt, Mộc Vãn Xương bốn người này sợ là muốn tranh đoạt trước bốn, những người còn lại đều muốn dựa vào sau. Không sai, phải như vậy. Cái này Mộc Vãn Xương mới chỉ chân chính hắc mã a, quả thực đáng sợ, trên một vòng vừa giết Lôi Thôn, một vòng này lại đánh bại Thiên Lang công tử, thật sự là đáng sợ. Hổ Vương sắc mặt âm tình bất định, đối với bên cạnh Bạch Hổ Đế quốc quốc sư nói, nữ nhân kia đến tột cùng thân phận gì? Điều tra qua, Phạm gia đại công tử Phạm Nhược Hải tỷ nữ. Quốc sư hồi đáp, tỷ nữ, hừ, thật coi bản vương là kẻ ngu sao? Nàng này tâm tư âm độc, thực lực mạnh mẽ, sợ là không thua bởi cái kia Phạm Nhược Hải. Nàng thực sự nguyện ý cho Phạm Nhược Hải làm tỷ nữ. Trước kia làm sao lại không có phát hiện có nhân vật như vậy? Hổ Vương lạnh lùng nói ra, một lần nữa đi thăm dò, đem cái này thân phận của nữ nhân làm rõ ràng, nàng dám giết Lôi Thôn, tất nhiên có cường đại hậu trường, cái kia Phạm gia cần phải còn chưa đủ tư cách. Đúng, đến phiên Long Thần thời điểm, lựa chọn của hắn thực sự không nhiều Túy Linh Lung, Tiểu Bất Điểm, Thanh Khâu Ly Hỏa, Quân Mạc Sầu. Tuy nhiên Tôn Lãnh Thiền cũng còn không có chiến. Nhưng Long Thần trên một vòng thì cùng nàng đánh qua, một vòng này tự nhiên không thể tuyển. Cuối cùng, hắn chọn lựa Quân Mạc Sầu. Quân Mạc Sầu không có tị chiến. Một trận chiến này đánh cho vô cùng đặc sắc, chẳng qua Long Thần vẫn là toàn thắng. Đi qua thí luyện chi địa ma luyện về sau, hắn không riêng gì tu vi đề bạt, mà lại đối chiến Long Đại Vương truyền thừa nắm giữ cũng càng thêm tinh thông. Lại thêm Long tộc tiềm lực không ngừng phóng thích, chỉ dùng 10 chiêu, liền đem Quân Mạc Sầu đánh bại. Ta thua, thật không nghĩ tới. Của ngươi phát triển tốc độ, vậy mà không một chút nào so Lăng Tiêu chậm. Quân Mạc Sầu nhận thua thời điểm, bất đắc dĩ thở dài nói. Ngươi sai, ta sai, đúng, đại ca trưởng thành, là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, ta trước kia còn nghĩ qua bằng vào Long tộc thiên phú siêu việt đại ca, nhưng bây giờ đã triệt để hết hy vọng, hắn nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người kinh ngạc. Long Thần cười cười, quay người rời đi lôi đài. Thứ 8 chiến, Túy Linh Lung nhìn xem vài người khác, cuối cùng nhìn về phía Thanh Khâu Ly Hỏa nói. Thì tuyển ngươi đi, dù sao hai người chúng ta ở giữa khó tránh khỏi nhất chiến, ta rất nhớ biết rõ đường, ngươi tại thứ nhất thí luyện chi địa bên trong được cái gì. Ngươi sẽ phải hối hận, Thanh Khâu Ly Hỏa cười lạnh nhảy lên lôi đài nói, nếu như là trước đó, ta đích xác không có nắm chắc thắng ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Thử một chút thì biết, Túy Linh Lung vẫn là lạnh nhạt biểu lộ, phảng phất không có chuyện gì có thể cho nàng động dung. Bắt đầu, hai cái này nữ trung hào kiệt chiến đấu. Dị thường đặc sắc. Túy Linh Lung linh hồn bí thuật một trong bộ một trong, chiêu chiêu đan sen. Thanh Khâu Ly Hỏa vốn là không yếu, đi qua thứ nhất thí luyện chi địa thí luyện về sau, năng lực tăng vọt, chiến đấu lực tăng vọt, nhưng rất hiển nhiên còn không có đối với mới được đến năng lượng hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Chiến đấu đến 300 chiêu thời điểm, vô pháp vô thiên tuyên bố thế hỏa không phân thắng bại, hai người các đến một điểm. Huyền Vũ Thần Điện đem thứ nhất thí luyện chi địa cho ngươi, thực sự là lãng phí. Tầm thường cũng là tầm thường. Nếu như Lăng Tiêu đạt được thứ nhất thí luyện chi địa, ta căn bản không thể nào là hắn địch. Túy Linh Lung không biết sao, từ vừa mới bắt đầu thì đối với Lăng Tiêu có chút che chở. Chuyện này, bao quát Lăng Tiêu ở bên trong rất nhiều người đều nhìn ra, nhưng lại làm không rõ ràng. Chương 1958, Sơn Lĩnh Cự Nhân giằng co. Hừ, ta chỉ là không có đem có được đồ vật hoàn toàn thông hiểu đạo lý mà thôi, đáng tiếc chúng ta không thể tái chiến, nếu không lần tiếp theo, ta nhất định bại ngươi. Thanh Khâu Ly Hỏa hừ lạnh một tiếng, hai người đồng thời lui ra lôi đài. Vòng thứ hai trận chiến cuối cùng, Tiểu Bất Điểm đối với Tôn Lãnh Thiền. Cái này khiến hắn cảm giác rất là nhàm chán. Làm sao lại còn lại ngươi một phế vật như vậy, vốn còn muốn thật tốt hoạt động một chút quyền cước đâu, trên một trận liền không có làm sao hảo hảo đánh. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy Tôn Lãnh Thiền, tựa hồ cảm thấy Tôn Lãnh Thiền khẳng định sẽ lựa chọn bỏ quyền. Kể từ đó, hắn ngay trước mặt Lăng Tiêu qua ngược Tôn Lãnh Thiền ý nghĩ cũng không thể thực hiện. Hắn hận có thể bỏ quyền quy tắc, thực sự là nhàm chán cực kỳ. Trọng tài, có thể bắt đầu vòng thứ ba à? Tiểu Bất Điểm nhìn về phía ghế trọng tài, rất là sốt ruột nói. Đã không thể ngược bạn của Lăng Tiêu, vậy liền dứt khoát chờ lấy ngược Lăng Tiêu đi. Hắn tin tưởng lấy Lăng Tiêu loại kia tính cách, tuyệt đối là sẽ không nhận thua, cứ như vậy, hắn thì có đầy đủ cơ hội thật tốt dạy một chút tên này làm người như thế nào. Trước không giết, phải thật tốt tra tấn một chút, không sai mà vừa lúc này, bỗng nhiên một trận lạnh ý đánh tới. Tiểu Bất Điểm còn có sững sờ một chút, phản ứng này thì hơi trễ một điểm. Kết quả cánh tay phải lại bị kim may châm một chút, hắn có thể cảm giác được một trận tê dại cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Ta dựa vào, bị đánh lén, hắn lăng lăng nhìn lấy sau một kích trong nháy mắt rút đi Tôn Lãnh Thiền, hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này lại còn dám lên đài tới. Hắn vội vàng vận chuyển nội lực, ý đồ đem cánh tay phải độc dịch bách ra ngoài thân thể. Vô dụng, ta dùng loại độc này dịch, y nguyên cùng huyết dịch kết hợp, trừ phi là phục dụng giải dược, bằng không mà nói, là không thể nào bách ra ngoài thân thể. Ngươi vì ngươi chủ quan cùng ngạo mạn, trả giá đắt, tiếp đó, ngươi liền đợi đến ý thức chậm rãi biến mất đi. Tôn Lãnh Thiền lạnh lùng nhìn về Tiểu Bất Điểm, nàng hướng Long Thần nhận thua, bất quá là không muốn lưỡng bại câu thương, nếu như nhất định phải tử chiến, nàng thật đúng là chưa chắc sẽ thua, rất có thể hai người đều phải trọng thương. Bởi vì là bằng hữu, không nguyện ý như thế, nàng tin tưởng Lăng Tiêu biết đền bù tổn thất nàng, nhưng bây giờ, đối mặt Tiểu Bất Điểm, nàng lại là không thể nào nhận thua. Tiểu Bất Điểm cũng không có Mộc Vãn Xương mạnh như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, coi như thua, đem đả thương, cũng coi là công đức một kiện. Không nghĩ tới chính là, Tiểu Bất Điểm thằng ngu này thế mà không nhìn thẳng nàng, cho nàng thật tốt đánh lén cơ hội. Quy tắc bên trong nói qua, chỉ cần lên lôi đài, cũng đã là tại trạng thái chiến đấu, vô luận đánh lén vẫn là những phương pháp khác, đều có thể dùng. Ngươi cảm thấy ta không bằng Mộc Vãn Xương, vậy mà không chịu nhận thua. Tiểu Bất Điểm sắc mặt âm trầm, một mặt là bởi vì trúng độc, một mặt khác thì là bởi vì hắn cảm thấy mình bị vũ nhục. Cái này tại Mộc Vãn Xương trước mặt một chiêu thì bị thua nữ nhân, lại còn dám đến khiêu chiến hắn. Cái này chẳng phải là nói, hắn liền một cái tính không được thiên tài đứng đầu nữ nhân đều không bằng. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Mộc Vãn Xương cũng không trả lời hắn, mà là tại xác nhận đối phương sau khi trúng độc, liền lại lần nữa phát động công kích. Đầy trời ngân châm phảng phất mưa to đồng dạng bắn về phía Tiểu Bất Điểm. Mỗi một điểm hàn mang, đều lộ ra uy lực kinh người, để dưới đài khán giả cảm nhận được cảm giác không rét mà run. Hỗn đản, cũng dám không nghe ta nói, ngươi thật sự cho rằng, chỉ là độc dịch có thể làm sao cho ta sao? Nói thật cho ngươi biết đi, gặp gỡ ta, là ngươi lớn nhất sai lầm. Tiểu Bất Điểm thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên bạo khởi, một cơn gió đen đánh tới, trong nháy mắt liền đem Tôn Lãnh Thiền cùng những ngân châm đó toàn bộ trói buộc. Thấy cảnh này, Tôn Lãnh Thiền nhíu nhíu mày, đối phương rõ ràng đã tê liệt, làm sao còn có thể thi triển Hắc Phong Đại Vương truyền thừa. Chẳng lẽ vậy mà đã giải độc, nàng không có phát hiện, nhưng dưới đài Lăng Tiêu cũng đã nhìn ra manh mối. Lăng Tiêu thái cực nhãn thành công bắt được một con sâu nhỏ từ nhỏ Tiểu Bất Điểm trong cánh tay phải leo ra. Cái này tiểu trùng từ toàn thân đen nhánh, hiển nhiên là hấp thụ đại lượng độc dịch gây nên. Rơi xuống đất, thì triệt để hóa thành một đám nước mủ, bị Hắc Phong quét qua, hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ lại là hắn? Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến một người. Hắn một mực không hiểu vì cái gì Tiểu Bất Điểm sẽ đối với hắn có cừu hận lớn như vậy. Hiện tại thấy cảnh này, hắn phảng phất đột nhiên liền nghĩ minh bạch. Thực lực của ngươi, tựa hồ cũng không có nói khoác bên trong mạnh như vậy, coi như ngươi có giải trừ chất độc hóa học biện pháp, nhưng ngươi giải đến một lần, giải đến lần thứ hai sao? Ngươi cũng quá coi thường cháu ta Lãnh Thiền. Tôn Lãnh Thiền đối mặt cái kia Hắc Phong, thân thể không lùi mà tiến tới, cuồng mãnh kình khí trực tiếp đối đầu cái kia Hắc Phong. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang tại trên lôi đài vang lên, Hắc Phong cùng đầy trời ngân châm gần như đồng thời biến mất. Làm cho người đều thối lui một bước, nhìn đều bình yên vô sự. Ngươi vì chiến đấu phía sau, không dám vận dụng toàn lực, nhưng ta không quan trọng, một trận chiến này, bại lại là ngươi, trừ phi ngươi toàn lực chiến ta. Tôn Lãnh Thiền lạnh lùng nhìn về Tiểu Bất Điểm, nàng đã vận dụng cửu thành chiến lực, mà Tiểu Bất Điểm lại chỉ dùng ngũ thành. Hiện tại bất phân thắng bại, rất rõ ràng nàng là không bằng đối thủ. Nhưng nàng đã sớm biết điểm này, chính là muốn khiến cho Tiểu Bất Điểm vận dụng càng nhiều chiến lực, dạng này tiêu hao cơ hội lớn hơn. Tôn Lãnh Thiền cái này căn bản là lấy chính mình làm tiêu hao phẩm đến cố ý tiêu hao Tiểu Bất Điểm đây. Cũng coi như là dụng tâm lương khổ, ngũ thành chiến lực, ta cũng có thể đưa ngươi giết chết. Tiểu Bất Điểm âm u nói, cẩn thận lời nói này đi ra, chính mình quất mặt mình. Tôn Lãnh Thiền lạnh lùng nhìn lấy Tiểu Bất Điểm, nếu như đối phương chỉ dùng ngũ thành chiến lực, Như vậy nàng tự tin tuyệt đối có thể đem nó đánh bại, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Đánh mặt ta cũng chỉ sẽ đánh mặt của ngươi, hôm nay ta thì dùng ngũ thành chiến lực, ngay trước mặt Lăng Kiêu tiễn ngươi lên đường. Tiểu Bất Điểm lạnh lùng lời nói, mà phía sau lưng sau hiện ra nhất tôn sơn lĩnh cự nhân. Toàn thân thạch đầu lũy thế mà thành, nhìn phảng phất một tòa núi lớn. Cự thạch đại vương truyền thừa, vẫn thạch thần quyền. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Bất Điểm phía sau cái kia to lớn hư ảnh đung đưa, sau đó nhìn xuống Tôn Lãnh Thiền. Kinh khủng to lớn quyền đầu hung hăng đập xuống, lôi đài lớn bao nhiêu, quyền này đầu liền lớn bấy nhiêu, kinh khủng quyền phong đem chọn cái lôi đài hoàn toàn trói buộc. Mặc kệ Tôn Lãnh Thiền tốc độ có bao nhiêu khối đều vô dụng. Tiểu Bất Điểm quả nhiên dùng ngũ thành chiến lực, bởi vì hắn cảm thấy ngũ thành chiến lực đầy đủ đối phó Tôn Lãnh Thiền. Hắn không nghĩ tới sớm bại lộ toàn bộ thực lực của mình, không phải vậy chiến đấu kế tiếp sẽ thay đổi vô cùng khó khăn. Thật hùng hồn khí thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi đạt được cự thạch đại vương truyền thừa ký ức sao? Tôn Lãnh Thiền cười lạnh một tiếng, toàn thân chiến lực bạo phát, phía sau cũng xuất hiện một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh đồng dạng là sơn lĩnh cự nhân, nhưng lại cùng Tiểu Bất Điểm có chút vi diệu khác biệt. Tiểu Bất Điểm sơn lĩnh cự nhân là trụi lủi nham thạch tạo thành, mà Tôn Lãnh Thiền sơn lĩnh cự nhân làm theo hất lên một tầng thật dày thảm thực vật, những thứ này hạng người phía trên, tựa hồ còn có phát ra cái này đặc thù nào đó mùi vị. Ầm ầm, hai tôn sơn lĩnh cự nhân giằng co, đây chính là thấy khán giả mừng rỡ như điên. Kinh lịch quá nhiều nhàm chán nhận thua chiến đấu, Tôn Lãnh Thiền thực sự là cho bọn họ một kinh hỉ a. Chương 1959, lộ ra nguyên hình Tiểu Bất Điểm. Đáng lẽ mọi người coi là một vòng này Tôn Lãnh Thiền khẳng định cũng lựa chọn nhận thua, chưa từng nghĩ nàng thế mà ứng chiến. Hơn nữa thoạt nhìn vậy mà mảy may cũng không có ý định chịu thua dáng vẻ. Tu vi của ngươi chẳng qua âm dương cảnh 17 trọng, mà ta lại là âm dương cảnh thập bát trọng, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không hiểu sao? Đồng dạng truyền thừa, tự nhiên là ta càng thêm cường đại. Tiểu Bất Điểm hừ lạnh một tiếng, thôi động âm dương nguyên lực, quyền đầu vung vẩy mà ra, ở giữa không trung vậy mà ngưng tụ thành chân thực vẫn thạch thần quyền. Tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy, ngươi sở học quá tạp, đối với cự thạch đại vương truyền thừa lĩnh ngộ, làm sao có thể đầy đủ cùng ta so sánh. Tôn Lãnh Thiền không chút nào yếu thế, đồng dạng nhất quyền vung ra. Ầm ầm, toàn bộ kinh lôi thành đều phảng phất chấn động, hai cái sơn lĩnh cự nhân quyền đầu đụng vào nhau. Lại là một lần lực lượng ngang nhau va chạm, chẳng qua chàng diện hiển nhiên so trước đó càng thêm rung động. Ta còn có cũng không tin, Tiểu Bất Điểm quyền đầu như là như hạt mưa oanh ra. Tôn Lãnh Thiền hoàn toàn không giả, lấy phương thức giống nhau ứng chiến. Khán giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trận chiến đấu này, trên lôi đài, tiếng ầm ầm không ngừng, liền phảng phất tiếp tục vang lên sấm rền một dạng. Mảnh vụn bay loạn, kinh khí loạn vũ, ta nhìn cái kia Tiểu Bất Điểm quả thực cũng là mua dây buộc mình, lấy ngũ thành chiến lực đối phó Tôn Lãnh Thiền cửu thành chiến lực, quá ăn thiệt thòi, gia hỏa này cũng quá cuồng đi. Nếu như có thể dùng nhiều một điểm lực lượng, Tôn Lãnh Thiền thì bại. Đúng đấy, cái này thực sự là đâm lao phải theo lao. Ta đoán chừng chờ một lúc hắn không nín được khẳng định phải vận dụng tối thiểu nhất 6 thành chiến lực, không phải vậy thắng không Tôn Lãnh Thiền. Khán giả thấy vô cùng hưng phấn, như thế đặc sắc chiến đấu kịch liệt, trước đó có thể chưa bao giờ có. Cái này khiến bọn họ nguyên bản rất khó chịu tâm tình, cũng dần dần tốt. Đến chết vẫn sĩ diện, nói cũng là cái này Tiểu Bất Điểm. Lăng Tiêu thật thay Tôn Lãnh Thiền cảm thấy may mắn, gặp được như thế một kẻ ngu ngốc, bằng không, trận chiến đấu này khả năng đã kết thúc. Liên tục va chạm hơn 10 chiêu về sau, Tôn Lãnh Thiền trong đôi mắt lộ ra một tia đắc ý ý cười. Nàng đáng lẽ có thể bằng vào cửu thành chiến lực áp chế Tiểu Bất Điểm ngũ thành chiến lực, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Cố ý chế tạo ra thế lực ngang nhau cục diện, chính là vì để Tiểu Bất Điểm khinh địch. Kết thúc, trận chiến đấu này, là ngươi thua. Tôn Lãnh Thiền sơn lĩnh cự nhân trên thân thể bỗng nhiên lan tràn ra vô số dây leo và vài gốc, đem Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bất Điểm sơn lĩnh cự nhân kéo chặt lấy. Ta trừ cử thạch đại vương truyền thừa bên ngoài, nhưng còn có vũ hồn của mình đâu. Giang giác, theo Tôn Lãnh Thiền trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phấn hồng sắc quái dị dịch thể xuyên thấu qua những thực vật kia rót vào Tiểu Bất Điểm trong thân thể. Tiểu Bất Điểm sắc mặt đại biến, ý đồ tránh thoát, lại hoàn toàn làm không được. Ngươi giở trò lừa bịp. Tiểu Bất Điểm lúc này mới triệt để minh bạch mình bị Tôn Lãnh Thiền cho tính kế. Ta giết ngươi, hắn giận dữ, như thế nào chịu thua với một cái không bằng nữ nhân của mình, tại thời khắc này, lửa giận cơ hồ làm cho hôn mê đầu óc của hắn, trong thân thể hắn, chín thành chiến lực hoàn toàn bạo phát. Ầm ầm, toàn bộ lôi đài đều thanh tịnh, vô luận là dây leo vẫn là rễ cây cùng sơn lĩnh cự nhân toàn bộ biến mất. Tiểu Bất Điểm bại lộ thực lực chân thật của mình, sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một cái to lớn trùng sào. Trùng sào bên trong, leo ra vô số kinh khủng côn trùng, hướng phía Tôn Lãnh Thiền vây quanh đi qua. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi cái không biết lượng sức nữ nhân. Phốc, lúc nói chuyện, hắn vậy mà phun ra một ngụm phấn hồng sắc máu tươi. Giết ta, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn trong thân thể mình độc làm như thế nào giải đi, vừa mới rót vào trong thân thể ngươi độc tố thế nhưng là trước đó gấp trăm lần, vừa mới ngươi có thể giải độc, nhưng bây giờ, ngươi còn có thể như thế nào? Tôn Lãnh Thiền thật sự là một cái đối thủ đáng sợ. Nếu như có thể nói, dù sao Lăng Tiêu là thật không thích theo loại người này chiến đấu. Sẽ dùng độc người, quả thực chỗ nào cũng có a. A, Tiểu Bất Điểm thống khổ gào thét, nguyên bản chỉ có 8 tuổi hài đồng lớn nhỏ thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau cùng vậy mà trực tiếp vỡ ra tới, từ đứa bé kia trong thân thể, khoan ra một cái khoảng chừng 7-80cm côn trùng. Thực sự là ngươi, Lăng Tiêu nhìn thấy cái này côn trùng thì minh bạch, triệt để minh bạch. Tiểu Bất Điểm lại chính là Bách Trùng Ma Vương. Đã từng cái kia tại Thần Hoàng Đại Lục bị hắn dựa vào Thái Cổ Kim Ô chiến ý hả chạy Bách Trùng Ma Vương. Chỉ bất quá cái này Bách Trùng Ma Vương tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, thực lực của nàng rõ ràng so trước kia càng thêm cường đại. Mà lại bộ dáng cũng biến thành càng thêm xấu xí. Trước kia còn là hình người, hiện tại triệt để biến thành một cái côn trùng. Một cái hoàn toàn không gọi nổi tên côn trùng, tựa hồ là hạt tử, Ngô Công đợi ngũ độc hợp thể. Quá xấu. Hiện trường rất nhiều võ giả đều bởi vì nhìn thấy gia hỏa này xấu xí bộ dáng trực tiếp nôn. Giết, quỷ dị côn trùng vuốt thật mỏng thiền dực, hướng phía Tôn Lãnh Thiền giết đi qua. Từ nàng bỏ qua Tiểu Bất Điểm thể xác trong nháy mắt đó, nàng kịch độc thì đã hoàn toàn giải hết. Ta nhận thua, Tôn Lãnh Thiền mục đích đúng là khiến cho Tiểu Bất Điểm bại lộ thực lực chân thật, tuy nhiên dưới mắt tình huống này để cho nàng thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng mục đích của nàng vẫn là đạt tới. Nhận thua, không có dễ dàng như vậy, hôm nay ngươi phải chết. Ngươi đã làm phát bực ta. Quỷ dị thanh âm từ cái kia côn trùng trong miệng truyền ra, điên cuồng mà truy sát Tôn Lãnh Thiền. Bách Trùng Ma Vương làm sao lại để Tôn Lãnh Thiền tùy tiện nhận thua? Thương tổn hắn, để hắn bại lộ thân phận chân thật, lại còn muốn toàn thân trở ra. Quả thực nằm mơ, hắn nhất định phải đem nữ nhân này cho nuốt, để nó biến thành chính mình chất dinh dưỡng, như thế mới có thể phát tiết trong lòng của hắn mối hận. Trọng tài, Lăng Tiêu nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên, dựa theo quy tắc, chỉ cần đối phương nhận thua nhất định phải đến dừng lại chiến đấu. Nguyên cớ rất hiển nhiên Bách Trùng Ma Vương đã làm trái quy tắc. Vô Pháp Vô Thiên vừa định nói chuyện, Huyền Minh đột nhiên nói ra, hỡi vua của chúng ta người chi chiến, là dựa theo huyền giới hiện thực tiến hành mô phỏng, người chừng nào thì gặp qua chiến đấu đánh tới gay cấn, thương tổn đối phương, đột nhiên muốn nhận thua, người khác sẽ đồng ý. Không cảm thấy làm như vậy rất vô sỉ sao? Trên lôi đài, Tôn Lãnh Thiền đang điên cuồng tránh né, nhưng vẫn là bị cái kia Bách Trùng Ma Vương giết đến vết thương chằng chịt. Nàng muốn nhảy xuống lôi đài, kết quả cũng bị đối phương trực tiếp bước về tới. Rất rõ ràng, Bách Trùng Ma Vương chính là muốn nàng chết. Mà Huyền Minh ở thời điểm này, vậy mà không để ý quy tắc, ngược lại nói một đoạn đường hoàng nói nhảm. Ha ha ha, ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Chết đi, đi chết đi. Tựa hồ là đạt được Huyền Minh cổ vũ, Bách Trùng Ma Vương thay đổi càng thêm điên cuồng. Tôn Lãnh Thiền thở dài, tại Huyền Minh uy hiếp phía dưới, hẳn là không người nào dám xuất thủ cứu nàng đi. Chết liền chết đi, tài nghệ không bằng người, quy tắc lại không bảo vệ nàng, nàng có thể có biện pháp nào? Chết cái gì chết, ta nói qua để ngươi chết sao? Đột nhiên, Tôn Lãnh Thiền bên tai vang lên một thanh âm. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy một bóng người chui lên lôi đài, thậm chí đều không thấy rõ ràng người kia là ai. Chỉ thấy kinh khủng kiếm quang tại trên lôi đài lập lòe, sau đó Bách Trùng Ma Vương thân thể thì nhanh lùi lại đi ra ngoài. Chương 1960, Huyền Minh Tông chủ lại như thế nào? Trên lôi đài, kiếm quang mang quá mức chướng mắt, phảng phất một vòng huyết dương giữa trời. Tình huống như thế nào? Người nào nhúng tay? Đám người kinh ngạc nhìn lấy lôi đài, tại cái kia huyết dương quang mang phía dưới, một cái vĩ ngạn mà non nớt thân ảnh, lại như là thiên thần đồng dạng. Chết đi, nổi giận bên trong Bách Trùng Ma Vương căn bản cũng không có thấy là người nào xuất thủ, hắn lúc này chỉ muốn giết chết Tôn Lãnh Thiền. Kinh khủng đuôi bò cạp châm đi ra ngoài, hướng phía Tôn Lãnh Thiền đâm tới, về phần cái kia ngăn tại Tôn Lãnh Thiền trước người người, hắn cũng dự định cùng nhau giết chết. Nhưng mà huyết dương quang mang thay đổi càng thêm lập lòe, một đạo ánh kiếm màu đỏ mòm cách không liền đâm tới. Cái kia một cái chớp mắt, Bách Trùng Ma Vương vậy mà sinh ra hoảng sợ cảm giác, phảng phất thân thể của mình muốn bị trực tiếp đâm xuyên giống như. Kinh ngạc sau khi, hắn vội vàng tránh một chút, cái kia kiếm khí màu đỏ mòm trực tiếp đâm vào hạt tử cái đuôi phía trên. Dòng máu màu xanh lam từ cái đuôi bên trong phun ra. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tấm kia quái trên mặt truyền đến. Bách Trùng Ma Vương hoảng sợ sau khi đã thối lui đến lôi đài bên bờ. Mà người kia cũng không truy kích, Huyết dương quang mang rốt cục thoáng thu liếm, mọi người cũng thấy rõ sở cái này đột nhiên nhúng tay võ giả đến tột cùng là ai. Áo đen như mực, tóc đen áo choàng, trong tay máu trường kiếm màu đỏ lộ ra dễ thấy như vậy. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra bá đạo mà lại lãnh mạc thần sắc. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là túc sát chi ý. Lăng Tiêu, quả nhiên là Lăng Tiêu, gia hỏa này điên sao, cũng dám tự tiện nhúng tay người khác chiến đấu, đây là chuẩn bị từ bỏ tư cách. Mọi người rốt cục thấy rõ ràng thân phận của người kia, lại là Lăng Tiêu, bị bọn họ khinh thị Lăng Tiêu. Gia hỏa này kiếm pháp, hảo hảo đáng sợ. Bách trùng ma vương như vậy thực lực khủng bố, thế mà cái đuôi bị một kiếm kia trực tiếp đâm xuyên, cho tới bây giờ, còn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra dòng máu màu xanh lam. Kiếm pháp của hắn có mạnh như vậy sao? Thực lực của hắn không phải là không có đề bạt sao? Chẳng lẽ nói hắn vốn là đáng sợ như vậy? Cái này một cái chớp mắt ngoài ý muốn, khiến mọi người kiến thức đến Lăng Tiêu kiếm trong tay đáng sợ. Gia hỏa này, quả thực thần dũng kinh người, một kiếm kia phong thái, giống như chân chính kiếm trung chi ma. Tu vi của hắn hẳn không có đề bạt, chẳng lẽ lại âm dương cảnh 15 trọng còn có thể chiến bại âm dương cảnh thập bát trọng tiểu bất điểm. Khán giả cũng không biết bách trùng thân phận của ma vương, chỉ cho là cái này là tiểu bất điểm chân thân mà thôi. Bách trùng ma vương gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hắn cảm thấy có chút khó tin, chính mình lần trước làm bị thương gia hỏa này trong tay. Bây giờ thực lực tăng nhiều, thông qua không đứng đắn thủ đoạn hấp thu đại lượng năng lượng, cưỡng ép khôi phục tu vi đến âm dương cảnh thập bát trọng. Tại sao lại thương tổn tại tên này trong tay? Vô sỉ, đây là ta cùng Tôn Lãnh Thiền rung động, người vậy mà đánh lén ta. Bách trùng ma vương chỉ có thể cho là mình thụ thương là do ở Lăng Tiêu đánh lén duyên cớ, mà không phải hắn quá yếu. Lăng Tiêu, người phá hư quy tắc, không phải là không muốn tham gia lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội. Huyền Minh lạnh như băng nói ra, ngươi im miệng. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía trên ghế trọng tài, hướng về phía Huyền Minh, mảy may không nể đối mặt phương. Hắn vậy mà để Huyền Minh tông chủ im miệng, gia hỏa này điên đi, hắn không biết Huyền Minh tông chủ một đầu ngón tay liền có thể đuổi chết hắn sao. Huyền Minh lão cẩu, ta thực sự là chịu đủ, ngươi cái vô sỉ lão cẩu, tại Huyền Vũ trong thần điện, không có chút nào lý do mà tước đoạt ta tiến về thứ nhất thí luyện chi địa cơ hội, thậm chí còn đem ta nhốt vào trong thiên lao. May mắn ta nhân họa đắc phúc, đạt được cao nhân tương trợ, không phải vậy hiện tại chỉ sợ đã thành một tên phế nhân đi. Vừa mới ngươi nói tại huyền giới bên trong, nhận thua thời điểm nếu như đả thương đối phương là sẽ không dừng tay, nguyên cớ có thể không cần phải để ý đến quy tắc. Như vậy ta cũng nói cho ngươi, tại huyền giới bên trong, bằng hữu của ta bị người thương tổn, ta càng không khả năng khoanh tay đứng nhìn, cũng đồng dạng có thể mặc kệ quy tắc. Ngươi vừa mới buông tha rắm, hiện tại thì quên sao? Lăng Tiêu đương nhiên cũng sợ Huyền Minh. Nhưng hắn cùng Huyền Minh đã thành tử địch, coi như không nói những lời này, Huyền Minh vẫn là muốn giết hắn. Nói vẫn là muốn giết, hắn còn không bằng nhờ vào đó phát tiết một chút, thật tốt đả kích một chút đầu này lão cẩu, để tên này tại tất cả mọi người trước mặt mất hết thể diện. Ngươi không phải tự xưng là công bình sao? Ngươi không phải luôn miệng nói Huyền Vũ Thần Điện làm việc tuyệt đối công đạo sao? Vậy ta liền để thế nhân nhìn xem ngươi vậy chân chính sắc mặt. Nói chuyện liền đánh rắm cũng không bằng, ngươi cũng xứng làm Bạch Hổ Đại Lục chúa tể. Trừ tu vi, người còn có cái gì? Lăng Tiêu lớn tiếng chất vấn. Làm càn, Huyền Minh thực sự là buồn bực, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế chất vấn hắn, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy mà chất vấn hắn. Làm sao, muốn giết ta, thẹn quá hóa giận, Lăng Tiêu cười lạnh nói, người đại khái có thể động thủ, bất quá ta dám cam đoan, người giết chết ta trước đó, ta nhất định sẽ trước hết để cho người Huyền Vũ Thần Điện thụ trọng thương, thậm chí từ trên cái thế giới này biến mất. Tất cả mọi người nhìn lấy Huyền Minh. Nhìn lấy Lăng Tiêu, tuy nhiên cảm thấy Lăng Tiêu có chút tìm đường chết, thế nhưng là nếu như Lăng Tiêu nói đều là thật, vậy cái này Huyền Vũ Thần Điện cũng thực sự có chút quá vô sỉ, làm căn bản cũng không phải là người sự con a. Ngươi không phải liền là trong tay đầu nắm người thế chấp sao? Ta giết ngươi, ngươi dám giết hắn sao? Huyền Minh chiến khởi đến, kinh khủng sát khí tràn ngập toàn bộ kinh lôi thành, rất nhiều người đều cảm nhận được phẫn nộ của hắn cùng mãnh liệt sát ý. Ngươi có thể thử một chút, Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta đã điều tra qua. Cái kia Huyền Phong là hậu thổ tông tông chủ nhi tử, tuy nhiên hắn chỉ là một cái phế vật, bị phụ thân của hắn từ bỏ phế vật. Có thể coi là phế vật, nếu như ngươi đem hắn hại chết, ngươi cảm thấy biết chuyện gì phát sinh. Mà lại, trong tay của ta đầu không chỉ có người thế chấp, ta còn có những vật khác, ngươi muốn chơi, ta có thể chơi với ngươi, ta một đầu tiện mệnh mà thôi, ngươi Huyền Minh dám cùng ta đổi sao? Huyền Minh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thế nhưng là hắn lại cái gì cũng không thể làm. Hắn đã phái đi mấy đám người ý đồ cứu trở về Huyền Phong, nhưng mà mỗi một lần những người đó cũng chỉ là bị giết. Tử ma kiếm thực sự rất mạnh, coi như hắn có nắm chắc giết chết tên kia, cũng tuyệt đối phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Nên làm cái gì, hắn đường đường Huyền Vũ Thần Điện tông chủ, sao có thể tại một cái nho nhỏ võ giả trước mặt cúi đầu nhận sai. Được Lăng Tiêu, sở dĩ tước đoạt ngươi thí luyện tư cách, theo Huyền Minh tông chủ không có quan hệ, là chủ ý của ta, ngươi cũng dám giết chết ta thần điện nhiều như vậy thần vệ, ta tức không nhịn nổi, nguyên cớ thì một mình tước đoạt cơ hội của ngươi. Lúc này, Ma Phương tôn giả đứng ra, hiển nhiên là đến cho Huyền Minh cản thương. Ngươi xứng sao, thiên mệnh loại pháp bảo kia, há lại ngươi cầm ra được, Huyền Minh lão cẩu, ngươi thực sự là cái thứ hèn nhát, ngay cả mình đã làm sự tình cũng không dám thừa nhận, còn muốn cho thuộc hạ thay ngươi nhận tội, quả thực vô sỉ. Lăng Tiêu châm chọc nói, hắn hôm nay là thực sự không thèm đếm xỉa, nếu như nói Huyền Minh một mực không để ý quy tắc, nhất định phải chỉnh hắn, như vậy thì coi như hắn tham gia cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng đại náo một trận, để ai cũng đừng nghĩ cầm tới cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội thứ nhất. Hắn không có được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Nếu như trận đấu này công bình, hắn sẽ không như thế, có thể vốn là không công bằng đồ vật, muốn nó làm gì. Chương 1961, Cửu Thiên Mệnh Gia, ai dám không theo. Tiểu tử, coi như những là đó sự thật lại như thế nào. Bạch Hổ Phong Vân Hội là chúng ta Huyền Vũ Thần Điện phụ trách, ta chính là quy tắc. Huyền Minh vô pháp giải thích chính mình sở tác sự tình, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu nhất định làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nếu như hắn muốn từ chối lời nói, Lăng Tiêu nhất định sẽ đem những chứng cứ kia lấy ra. Như thế hắn biết càng thêm khó chịu, bởi vậy hắn dứt khoát thì nhận, dù sao nhận lại như thế nào, ở chỗ này, không người nào dám nói với hắn ba đạo bốn, bởi vì hắn Huyền Minh cũng là mạnh nhất. Người cuối cùng đem loại lời này nói ra, liền mặt nạ dối trá cũng không cần sao. Lăng Tiêu lạnh nhạt hỏi, nói ra lại như thế nào? Ta có thể giết ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Huyền Minh đây là triệt để không biết xấu hổ, hắn có thể không muốn bởi vì một cái huyền phong, dẫn đến mình bị làm cho thật mất mặt. Chỉ cần hắn giết Lăng Tiêu, sau đó nếu không khắp nơi chạy trốn chính là, tuyệt đối không thể tùy ý Lăng Tiêu bài bố. Mà lại hắn cũng không cho rằng Lăng Tiêu biết giết huyền phong. Làm trong tay đầu duy nhất người thế chấp, Lăng Tiêu nếu như bây giờ giết huyền phong, vậy liền triệt để không có cậy vào. Tiểu tử, ngươi thì ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Trên đời này, không cần ngươi dạng này không biết tự lượng sức mình phế vật. Huyền Minh rốt cục động thủ, tại trước mắt bao người, hắn vậy mà thực sự động thủ. Cửu Thiên Mệnh ở đây, Cửu Thiên Cung người, còn không mau mau đến đây cứu giá. Nhìn thấy Huyền Minh hướng mình đánh tới, Lăng Tiêu gần như đồng thời làm ra ba cái lựa chọn. Thứ nhất, đem Cửu Thiên Mệnh lấy ra tới. Đây là từ Cửu Thiên Cung lão cung chủ nơi đó lấy được, dựa theo Cửu Thiên Cung quy củ, gặp Cửu Thiên Mệnh, như cung chủ đích thân tới, nhất định phải cứu. Thứ hai, phóng thích đã sớm chuẩn bị xong truyền tống trận, đây là hắn tại tham gia luyện ngục huyết chiến cùng vạn ma mộ địa về sau, sử dụng Huyền Vũ Thần Điện truyền tống trận pháp lục lọi ra tới. Thứ ba, ra hiệu Tửu Ma Kiếm, Hồng Thất đem các bằng hữu của hắn chuẩn bị rời đi. Nếu như Cửu Thiên Mệnh không có hiệu quả, như vậy thứ hai cùng điều thứ ba mới có thể sử dụng. Đây cũng là vì để phòng vạn nhất, cũng may, vạn nhất cũng không phát sinh, Cửu Thiên Lộ trong nháy mắt liền đến trước người hắn. Song trưởng cùng Huyền Minh song quyền đối với cùng một chỗ. Hai người vậy mà đánh cái ngang tay. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đã ngươi có Cửu Thiên Mệnh, ta thì cứu ngươi một lần, nhưng sau đó ngươi nhất định phải nói cho ta rõ hết thảy. Cửu Thiên Lộ bí mật truyền âm nói, yên tâm đi tiền bối, ngươi sẽ biết ngươi muốn biết hết thảy. Lăng Tiêu đáp lại nói, tốt, vậy ta đây thì mang ngươi rời đi. Cửu Thiên Lộ rõ ràng không nguyện ý theo Huyền Minh đánh lâu, bước lui Huyền Minh về sau, liền muốn mang đi Lăng Tiêu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, Huyền Vũ Thần Điện tất cả mọi người nghe lệnh, phong tỏa rời đi vạn lôi tuyệt địa sở hữu đường, một con muỗi cũng không cần bỏ vào đến. Huyền Minh nhìn thấy Cửu Thiên Lộ ra tay, liền biết tình thế có chút mất khống chế, giờ này khắc này, hắn suy nghĩ, cũng là tại Cửu Thiên Cung lực lượng còn không có khôi phục trước đó, trước tiên đem Lăng Tiêu cùng Cửu Thiên Lộ cho thu thập. 13 điện tôn giả, toàn bộ điều động, 13 vị luân hồi cảnh cường giả, tạo thành Bạch Hổ đại lục kinh khủng nhất phòng tuyến. Nhưng mà cho dù là Cửu Thiên Lộ, cũng không có khả năng mang theo Lăng Tiêu đào tẩu. Cửu Thiên Mệnh ra, ai dám không theo. Cửu Thiên Cung cung chủ giá lâm. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến thanh thúy tiếng la. Âm thanh vang lên thời điểm còn xa, thế nhưng là làm thanh âm rơi xuống đất thời điểm, một đoàn người đã toàn bộ đến. Đương nhiệm Cửu Thiên Cung cung chủ Cửu Thiên Mộng, cùng nó sổ sách hạ cửu đại luân hồi cảnh cường giả toàn bộ đến hiện trường. Nguyên bản không có thể đột phá phòng tuyến, lại bị tùy tiện đột phá. Ngoài ý muốn, Lăng Tiêu không khỏi ngạc nhiên, hắn đáng lẽ cũng định vận dụng chính mình lưu tại Huyền Vũ trong thần điện một chiêu ám kỳ. Lại không nghĩ rằng cái này Cửu Thiên Cung cung chủ Cửu Thiên Mộng thế mà lại đến, hơn nữa còn đem đến nhiều như vậy cường giả. Thực lực tổng hợp vậy mà một điểm không kém hơn Huyền Vũ Thần Điện, thậm chí càng mạnh. Cũng tốt, chiêu kia ám kỳ có thể tạm thời giữ lại, chuẩn bị sử dụng sau này. Lăng Tiêu âm thầm gật đầu, chuẩn bị quan sát một chút tình thế phát triển. Huyền Minh, người vẫn là như trước kia một dạng vô sỉ a, năm đó lấy ám toán phương thức đối phó chúng ta lão cung chủ, bây giờ lại muốn dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó chúng ta lão cung chủ truyền nhân sao? Cửu Thiên Mộng chậm rãi đạp thiên mà đến, nhưng không ai dám ngăn cản nàng. Ai cũng không dám, Tiểu Mộng, làm sao ngươi tới? Huyền Minh vô cùng xấu hổ, hiển nhiên nhìn thấy nữ nhân này về sau, cả người đều có chút không được tự nhiên. Ngươi còn có mặt mũi như vậy gọi ta, năm đó nếu không phải tin vào hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, đem ngươi tặng cái gọi là thánh dược cho lão cung chủ uống, nàng lão nhân gia cũng quả quyết sẽ không bị các ngươi cầm đi. Ta Cửu Thiên Mộng có tội, tất nhiên dùng một đời đến hoàn lại, mà ngươi Huyền Minh đồng dạng có tội, ngươi chuẩn bị làm sao hoàn lại? Cửu Thiên Mộng lạnh lùng hỏi. Nàng năm đó cùng Huyền Minh có thể nói là hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, một lần đối với Huyền Minh 10 phần tín nhiệm. Có thể nàng làm sao có thể đầy đủ nghĩ đến, Huyền Minh vậy mà sử dụng nàng hại lão cung chủ. May mà lão cung chủ khoan hồng độ lượng, vậy mà không chỉ có không có trách cứ nàng, ngược lại còn có để cho nàng kế thừa cái này cung chủ chi vị. 300 năm, nàng nghe được lão cung chủ truyền nhân xuất hiện một khắc này, thì không kịp chờ đợi lại tới đây. Hai tử, ngươi không cần sợ, ngươi là lão cung chủ đệ tử. Chính là ta Cửu Thiên cung người, hôm nay ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi. Cửu Thiên mơ tới Lăng Tiêu bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy Lăng Tiêu tay, vô cùng hòa ái nói. Như thế đem Lăng Tiêu làm đến có chút xấu hổ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng xem như vị kia lão cung chủ truyền nhân đi, nhưng lại không tính là chính hiệu. Thấy cảnh này, Tử Ma Kiếm cùng Hồng Thất nhất thời đều thở dài ra một hơi, nhìn, tình thế phát sinh biến hóa, Cửu Thiên cung xuất hiện, để Huyền Vũ Thần Điện không hề có thể tùy ý làm bậy. Thiên Hải Quân Vương, Thanh Khâu Nữ Vương sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Cái này cường đại Cửu Thiên Mộng xuất hiện, để bọn hắn trong nháy mắt thì mất đi báo thù hy vọng. Nên làm thế nào cho phải? Ha ha, đã Cửu Thiên cung cung chủ giá lâm, đó chính là khách quý, còn có không ban cho ngồi, ngươi cũng không cần tức giận như vậy, ta chỉ là theo hài tử đùa giỡn một chút mà thôi. Huyền Minh thái độ, trong nháy mắt tới một cái hoàn toàn cải biến, cái này quả thực khiến người ta không thể tin được vừa mới nói chuyện chính là hắn. Thực sự chỉ là trò đùa. Cửu Thiên Mộng cười hỏi, đương nhiên là trò đùa, đều còn đứng ngây đó làm gì, Bạch Hổ Phong Vân Hội tiếp tục tiến hành, tiểu bất điểm trái với quy tắc phía trước, Lăng Tiêu trưởng nghĩa thì cứu Tôn Lãnh Thiền, cũng không sai. Huyền Minh quả thực tựa như là một cái đột nhiên mất trí nhớ người, hoàn toàn quên chính mình vừa mới là nói như thế nào. Thanh này những cái kia người xem đều làm đến hồ đồ. Chẳng qua khán giả cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cần Bạch Hổ Phong Vân Hội có thể tiếp tục tiến hành, có thể tiếp tục xem náo nhiệt, đó mới là quan trọng. Dù sao bọn họ lại tới đây, cũng không muốn êm đẹp đại hội cứ như vậy bị hủy. Cửu Thiên cung chủ tiền bối, cái này lôi đài chi chiến, khó tránh khỏi thương vong, nếu là trên lôi đài giết chết hắn, ngài cũng phải quản sao? Phượng Phi Dạ đột nhiên mở miệng hỏi, lão cung chủ truyền nhân, làm sao có thể như vậy vô dụng, chỉ cần là quy tắc cho phép bên trong sự tình, bản cung một mực mặc kệ, nhưng người nào nếu là muốn tại quy tắc bên ngoài ra tay với hắn, thì đừng trách bản cung không khách khí. Cửu Thiên Mộng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lập tức nói ra. Chương 1962, tiểu bất điểm khiêu khích. Trên thực tế, Cửu Thiên Mộng cũng không phải rất xác nhận Lăng Tiêu cũng là lão cung chủ truyền nhân. Vừa vặn có thể cầm cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội kiểm tra một chút. Nàng hiện tại cần phải làm là tránh cho Lăng Tiêu bị Huyền Minh giết chết, sự tình khác, nàng không cần thiết qua quản. Tốt, đã cung chủ có câu nói này, vậy ta cứ yên tâm. Phượng Phi Dạ hơi cười cợt, sau đó không nói lời nào. Kỳ thực nàng vấn đề này cũng là còn lại rất nhiều người muốn hỏi, bởi vì có mấy cái thiên tài đều muốn tại trên lôi đài giết Lăng Tiêu. Bao quát vừa mới bị Tôn Lãnh Thiền bách ra nguyên hình bách trùng ma vương tiểu bất điểm. Tiểu tử, người vận khí thực là không tồi, lại có cường đại như vậy người che chở ngươi, nhưng là ngươi dám ở trên lôi đài cùng ta đánh một trận đàng hoàng sao? Tiểu bất điểm cười lạnh nói, có gì không dám, giết ngươi như giết chó giết gà. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, tốt, đây chính là ngươi nói, hy vọng ngươi vòng tiếp theo liền đến khiêu chiến ta. Bằng không, người Lăng Tiêu vĩnh viễn chỉ là trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Bách trùng ma vương thân thể bắt đầu khép lại, dần dần lại biến thành tiểu bất điểm bộ dáng. Nhìn cái kia tiểu bất điểm thân thể, chỉ là hắn một cái xác ngoài mà thôi. Ngươi không cần kích ta, ta sẽ không khi dễ người, ngươi bây giờ đã thụ thương, ta như thắng ngươi, sợ là ngươi cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, ta tái chiến ngươi chính là, dù sao sớm muộn chúng ta đều có một trận chiến, ta muốn để ngươi bị chết chịu phục. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Tiểu Bất Điểm Nhất Nhãn, một cái chỉ hiểu được bàng môn tà đạo người mà thôi, hắn Lăng Tiêu sao lại đáng sợ. Tốt, người có gan, rất nhanh người cơ hội biết quyết định này của mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Tiểu Bất Điểm quay người trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu an tâm liệu thương. Thật xin lỗi a Lãnh Thiền, lãng phí người có hảo ý. Thời gian nghỉ ngơi lúc mới bắt đầu, Lăng Tiêu xông tôn Lãnh Thiền áy náy nói ra. Sao có thể nói là lãng phí đâu, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi, tự nhiên có lý do của mình. Tôn Lãnh Thiền cười nói, chẳng qua đáng tiếc ta đoán chừng vô pháp tham gia vòng tiếp theo khiêu chiến, chàng thắng lợi này, thì giao cho ngươi đi. Không có vấn đề, sau đó vòng thứ ba, Lăng Tiêu lựa chọn Tôn Lãnh Thiền, không chiến mà thắng. Lãnh Mai tuyển Đan Phong, không chiến mà thắng. Long Thần cùng Quân Mạc Khinh đại chiến, cuối cùng bằng vào cường hãn phòng ngự thủ thắng. Một vòng này đáng giá để ý thì là Tiểu Bất Điểm, gia hỏa này tựa hồ vì cùng Lăng Tiêu đối chiến, vậy mà không tiếc lựa chọn tỷ chiến nhận thua. Nhìn, hắn đã không có ý định đi làm tranh đoạt cái này Bạch Hổ Phong Vân hội thứ nhất. Chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Dù sao trước mặt Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt đều quá mức cường đại, tuy nhiên hắn rất tự tin, nhưng vẫn nhìn không thấu cái này ba cá nhân thực lực. Bởi vậy thứ nhất bị hắn chủ động từ bỏ. Đến vòng thứ ba kết thúc, Bảo Chi toàn thắng chiến tích người, còn có 8 cái, đúng lúc là tầm Bảo Chi chiến bài danh trước 8 mấy người. Nhưng một vòng này qua đi, có thể chọn người yếu trên cơ bản đều đã lựa chọn qua, tiếp xuống chỉ sợ Bảo Chi toàn thắng nhân cơ hội càng ngày càng ít. Vòng thứ tư bắt đầu, Lăng Tiêu đang muốn lựa chọn, đột nhiên nghe được Tiểu Bất Điểm âm thanh lạnh lùng nói, ta đã khôi phục tốt, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Hắn lúc này nhìn, vậy mà giống như khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhìn thể nội dư độc toàn bộ đều bị hàng thanh, thương thế cũng hoàn toàn khôi phục. Loại này khôi phục năng lực, coi là thật khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Bất Điểm cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua chính mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tu vi chẳng qua âm dương cảnh 15 trọng, mà hắn lại là âm dương cảnh thập bát trọng võ giả. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch ba cái cảnh giới, hắn căn bản không tin Lăng Tiêu có thể là đối thủ của hắn. Lại thêm từ khi một hồi trước theo Lăng Tiêu tiếp xúc về sau, hắn thì dốc lòng nghiên cứu đối kháng Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý phương pháp. Hắn hôm nay, đối với hai loại chiến ý, hoàn toàn không sợ. Hắn cũng không tin Lăng Tiêu còn có thể xuất ra cái gì trò mới tới đối phó hắn. Vì nhanh chóng đánh với Lăng Tiêu một trận, hắn thậm chí không tiếc đem chính mình chuẩn bị dùng để đối mặt Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt thời điểm mới phục dụng đặc thù đan dược cho ăn. Chính là vì nhanh chóng khôi phục, muốn chết cũng không cần vội vã như vậy. Lăng Tiêu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, nói thật, đến vòng thứ tư, hắn đã chuẩn bị kỹ càng chọn lựa một cường giả đến nóng người. Coi như không chọn Tiểu Bất Điểm, cũng sẽ lựa chọn Thanh Khâu Ly Hỏa hoặc là Ngân Lang Công Chúa, Thiên Lang Công Tử. Hiện tại Tiểu Bất Điểm đã nhảy ra, vậy liền giảm bớt hắn chọn lựa phiền phức. Chết đương nhiên lại là ngươi. Tiểu Bất Điểm lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, hai con người bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng, đã ngươi đã biết thân phận chân thật của ta, liền biết hai người chúng ta ở giữa chỉ có thể có một cái còn sống. Một trận chiến này, liền là của ngươi tận thế, có lời gì, vẫn là sớm làm nói ra đi, nếu không liền không có cơ hội. Ta vẫn có một ít thiện niệm, cho ngươi cơ hội như vậy. Lăng Tiêu cười nhạt cười, sau đó hướng đi lôi đài, nếu như một trận chiến này đặt ở trước đó, hắn còn thật không dám nói thắng dễ dàng, dù sao khi đó mặc kệ là tu vi vẫn là phương diện khác, đều theo cái này Tiểu Bất Điểm có khoảng cách. Chênh lệch không tính lớn, có thể cao thủ ở giữa so chiêu, một chút xíu chênh lệch liền có thể quyết định thắng bại. Huống chi chênh lệch này không lớn, vậy cũng không nhỏ. Tu vi còn tại đó đây, nhưng kinh lịch Thiên Lao Thần Điện chi hành về sau, hắn hiện tại đối với đối thủ này, thực sự là không sợ hãi chút nào. Tại khai chiến trước đó, ta có thể hướng ghế trọng tài đưa ra một cái yêu cầu. Lăng Tiêu đứng ở trên lôi đài, nhưng lại không có trực tiếp qua khiêu chiến Tiểu Bất Điểm, mà chính là nhìn về phía Huyền Minh nói. Nói, Huyền Minh lạnh lùng lời nói, thỉnh cầu ghế trọng tài kiểm tra một chút Tiểu Bất Điểm tình trạng cơ thể, như thương thế của hắn coi là thật hoàn toàn khôi phục, như vậy ta thì khiêu chiến hắn, bằng không mà nói, đại khái có thể đợi thêm một vòng. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, cái gì, tất cả mọi người làm chính mình lỗ tai nghe lầm, cái này Lăng Tiêu não tử không có tâm bệnh a, vẫn là nói tự tin quá mức. Lại còn có như thế yêu cầu kỳ quái, có thể, vô pháp vô thiên, người đi kiểm tra. Huyền Minh gật đầu nói, đã có thể cho Lăng Tiêu chế tạo phiền phức, hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Đúng, vô pháp vô thiên đến Tiểu Bất Điểm bên cạnh, đưa tay đè lên, cứ việc Tiểu Bất Điểm có phản kháng ý tứ, thế nhưng là vô dụng, lấy thực lực của hắn. Muốn phản kháng vô pháp vô thiên vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Sau một lát, vô pháp vô thiên quay đầu nhìn về phía Huyền Minh nói, khởi bẩm tông chủ, người này xác thực đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại có thể chiến sao? Tiểu Bất Điểm lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói, ta hy vọng ngươi không muốn lại tìm những lý do khác qua loa tắc trách. Yên tâm, ngươi như là đã hoàn toàn khôi phục, vậy cái này nhất chiến, ta cũng có thể yên tâm xuất thủ. Lăng Tiêu chính là muốn tại Tiểu Bất Điểm hoàn hảo không chút tổn hại mà tình huống dưới đem đánh giết, dạng này mới có thể thắng quang minh chính đại. Nếu không không biết lại có bao nhiêu tiểu nhân ngầm nói xấu hắn. Mà lại dạng này giết chết Tiểu Bất Điểm, tin tưởng cái này Tiểu Bất Điểm cũng nên triệt để hết hy vọng, đến lúc đó hắn muốn đem nó thôn phệ, cũng sẽ càng thêm đơn giản. Cửu Ma Thần Công tu luyện một mực đang tiến hành, tuy nhiên ngày bình thường cũng không có quá nhiều cơ hội thi triển, thế nhưng là một khi đại thành, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Lăng Tiêu con đường võ đạo trên một sự giúp đỡ lớn. Chương 1963, so tài xem hư thực. Tương lai, Cửu Ma Thần Công tuyệt đối sẽ trở thành Lăng Tiêu con đường võ đạo trên một sự giúp đỡ lớn. Nguyên cớ hắn là sẽ không bỏ qua, Ôn Dịch Ma Vương, Ác Thú Ma Vương, Điện Quang Ma Vương, Âm Dương Ma Vương, nếu như lại thêm Bách Trùng Ma Vương. Đây chính là 5 cái Ma Vương, còn kém 4 cái, liền có thể tu luyện thành chân chính Cửu Ma Thần Công. Tuy nhiên thứ này tu luyện thực sự khó khăn, mà lại hiện giai đoạn chỉ có thể coi là gà mờ, nhưng hắn trong đầu rõ ràng, chỉ cần hiện tại không buông bỏ, tương lai gà mờ cũng sẽ biến thành chân chính mỹ vị. Lên đây đi, Tiểu Bất Điểm, Lăng Tiêu rốt cục đưa ra khiêu chiến. Cái này để người ta bầy đột nhiên lại một lần kích động lên. Lăng Tiêu từ vương giả chi chiến bắt đầu, đã liên tục chu sát Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, Thái Tử Phi cùng Thanh Khâu Tiên Tử ba cái thiên tài đứng đầu. Mà Tiểu Bất Điểm là so ba người kia mạnh hơn thiên tài. Cho dù tại 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong, bài danh cũng là trước 6, đối phó hắn, có thể không có đối phó ba người kia dễ dàng. Lăng Tiêu, thực sự có thể đánh bại người này sao? Ta để ngươi viết xuống di ngôn, ngươi không viết sao? Tiểu Bất Điểm chậm rãi đạp vào lôi đài, âm dương cảnh thập bát trọng tu vi khí tức khủng bố lan tràn toàn bộ lôi đài, điên cuồng hướng lấy Lăng Tiêu nghiền ép lên qua, không viết, nhưng liền không có cơ hội. Ta mặc kệ ngươi tu luyện cái gì cường đại công pháp, nhưng tu vi là cơ sở nhất đồ vật, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch 3 cái cảnh giới, cũng dám tới khiêu chiến ta, cái này thực sự là cho ta một cái giết chết ngươi tốt nhất cơ hội. Cảm tạ ta đi, ta sẽ không hủy ngươi cỗ này thể xác, bởi vì nó tương lai đem thuộc về ta. Nữ nhân của ngươi, quốc gia của ngươi, đều sẽ triệt để thuộc về ta. Tiểu Bất Điểm đứng tại trên lôi đài, cũng không có gấp phát động tiến công, mà chính là lấy khí tức cường đại qua uy hiếp Lăng Tiêu, hắn muốn để Lăng Tiêu trước đánh mất ý chí chiến đấu. Dạng này đánh nhau biết thoải mái hơn một số, chớ nhìn hắn như thế ngông cuồng, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng không một chút nào dám chủ quan, dù sao hắn không ngốc, Lăng Tiêu có thể giết chết 3 cái thiên tài đứng đầu người. Tuy nhiên 3 người kia cũng không bằng hắn, có thể cẩn thận một chút, chung quy không có sai. Chú ý cẩn thận, cũng không đại biểu đáng sợ, ngươi nói không sai, tu vi đích thật là trụ cột nhất, nhưng mà nếu như ngươi giải ta, liền hẳn phải biết, ta lấy âm dương cảnh tầng 13 tu vi chu sát âm dương cảnh 16 trọng tu vi võ giả. Ta lấy âm dương cảnh 14 trọng tu vi chu sát âm dương cảnh 17 trọng tu vi võ giả. Hiện tại tu vi của ta là âm dương cảnh 15 trọng, ngươi là âm dương cảnh thập bát trọng, ngươi cảm thấy ta, có hay không có thể đưa ngươi chu sát? Không ai nói qua cho ngươi, trên đời này có rất nhiều thiên tài cũng có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ sao? Lăng Tiêu cười hỏi, vô chi, Tiểu Bất Điểm cười lạnh nói, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến không giả, nhưng giết đều là một số tầm thường, ở trước mặt ta, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vậy nếu như tu vi của ta đạt tới âm dương cảnh 16 trọng đâu? Lăng Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong thân thể bộc phát ra đồng dạng cường hãn khí tức, cùng Tiểu Bất Điểm uy áp đánh vào cùng một chỗ, lại là không rơi vào thế hạ phong. Âm dương cảnh 16 trọng, đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người chấn kinh, bao quát Huyền Minh, Cửu Thiên Mộng. Hai vị này ở đây mạnh nhất võ giả, đều không có thể nhìn ra Lăng Tiêu ẩn giấu tu vi, cái này không thể không nói, để bọn hắn hơi kinh ngạc. Ma kính vũ hồn đi, Cửu Thiên Mộng khóe miệng tràn ra một vòng ý cười, kinh ngạc biến thành mừng rỡ. Không nghĩ tới lão cung chủ đem ma kính vũ hồn đều truyền cho Lăng Tiêu, mới có thể để cho tiểu tử này ẩn giấu tu vi, ngay cả ta theo Huyền Minh cũng nhìn không ra đến. Thật sự là lợi hại. Trong toàn trường, chỉ có Cửu Thiên Mộng một người đoán được điểm này, những người còn lại vẫn mơ mơ màng màng. Bọn họ hoàn toàn không biết Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng tu luyện thật sao dạng cường đại bí thuật, vậy mà có thể đem tu vi ẩn tàng đến khéo như thế diệu. Ta 15 trọng liền có thể chém giết thập bát trọng tu vi võ giả, hiện tại là 16 trọng, mặc dù ngươi là thiên tài, y nguyên không thể nào là đối thủ của ta nói không sai chứ. Lăng Tiêu nhìn lấy Tiểu Bất Điểm, khẽ cười nói. Tiểu Bất Điểm sắc mặt, hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lăng Tiêu rõ ràng bị tước đoạt tham gia thứ nhất thí luyện chi địa cơ hội, làm sao tu vi còn có thể đột phá? Đây là gặp quỷ, ngươi thực sự rất khiến ta kinh nha a, âm dương cảnh 16 trọng tu vi, thực sự không sai, rất không sai, ẩn tàng đến cũng phi thường tốt. Tiểu Bất Điểm vỗ tay nói. Chợt, sắc mặt hắn lại thay đổi khinh thường lên, âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà mặc dù như thế, thì tính sao? Là người đều biết, âm dương cảnh bên trong, 17, 18, 19 cái này tam trọng khó khăn nhất đột phá. Mà lại mỗi một tầng chi ở giữa chênh lệch, so trước đó hai tầng, thậm chí tầng 3 chênh lệch đều lớn. Thiên tài càng là như vậy, coi như người có thể bằng vào âm dương cảnh 16 trọng tu vi đánh bại âm dương cảnh thập bát trọng tu vi phổ thông võ giả, nhưng y nguyên không thể nào là đối thủ của ta. Nói xong, khí tức của hắn thay đổi càng tăng mạnh hơn thế, nguyên lực trong cơ thể phun ra cũng càng thêm hung mãnh, phảng phất là muốn hướng Lăng Tiêu thị uy. Nhìn ngươi thật đúng là đến chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, có lẽ ta lấy âm dương cảnh 16 trọng tu vi, vô pháp đánh bại Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt cùng Mộc Vãn Xương. Nhưng là đánh bại ngươi, ta cảm thấy vẫn là không có vấn đề, chúng ta so tài xem hư thực đi, thì không cần như vậy nói nhảm. Ngươi cảm thấy ta không bằng bọn họ, nếu như ngươi tự tin thì sẽ không buông tha cho tranh đoạt đệ nhất cơ hội, kỳ thực liền chính ngươi đều cảm thấy không bằng bọn họ a. Lăng Tiêu giễu cợt nói, nói nhảm nhiều quá, giết ngươi, ngươi liền biết ta mạnh bao nhiêu. Tiểu Bất Điểm phía sau, bỗng nhiên đồng thời hiện ra 6 loại truyền thừa hiệu quả. Hắc Phong, Cự Nhân, Thanh Mang, Chiến Long, Ngàn Chân Trùng. Hắc Phong trong hạp gốc, là ngươi xấu chuyện tốt của ta, không để cho ta được đến sở hữu 6 loại truyền thừa, hôm nay, ta muốn lấy được thân thể ngươi. Một lần nữa thu hoạch được xích kiếm tướng quân truyền thừa. Làm 6 loại truyền thừa tề tụ thời điểm, ta liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nguyên cớ, ngươi thì ngoan ngoãn biến thành lực lượng của ta đi. Quả thực không biết cái gọi là. Lăng Tiêu đưa tay một dạng, băng chi nộ hiển hiện, sau đó trong nháy mắt chuyển hóa thành quang minh thánh kiếm. Nóng rực kiếm quang sáng chói đem lôi đài hoàn toàn bao phủ, đem Tiểu Bất Điểm cái kia cỗ tà ác khí tức toàn bộ lui. Kinh khủng xích kiếm chiến ý, gào thét lên nhào về phía Tiểu Bất Điểm. Lăng Tiêu còn có không có ý định bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Hắn cảm thấy Tiểu Bất Điểm còn chưa xứng, tối thiểu nhất hiện tại còn chưa xứng, bởi vì Tiểu Bất Điểm cũng không có sử dụng ra toàn bộ thực lực. Đã đối phương muốn cùng hắn chơi, vậy liền hảo hảo chơi đùa thôi, cũng thuận tiện mới hảo hảo ma luyện một chút Xích Dương Kiếm Quyết. Dù sao hắn Xích Dương Kiếm Quyết hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu thành mà thôi, liền tinh thông đều không đạt được, lại càng không cần phải nói cảnh giới càng cao hơn. Kiếm phong gào thét, quang mang vạn trượng. Lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, tất cả quang mang đều hóa thành kiếm mang, đem không gian đều trực tiếp xé rách. Trên lôi đài phòng ngự vách tường phát ra rắc rắc rắc tiếng vang, tựa hồ là đang thừa nhận áp lực cực lớn. Giết, Lăng Tiêu trong tay quang minh thánh kiếm run run, một chiêu chân trời tảng sáng trong nháy mắt thi triển mà ra. Kiếm chiêu thi triển thời điểm, thoạt nhìn là chậm như vậy, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, từ chậm biến nhanh, nhanh chóng như thiểm điện. Trong khoảnh khắc liền đã đến Tiểu Bất Điểm trước người. Chương 1964, Huyết Dương chi kiếm đối với Bách Trùng chi tổ. Cự Thạch Đại Vương, ngăn trở hắn. Tiểu Bất Điểm phía sau, Sơn Lĩnh Cự Nhân khua tay cự tí ngăn tại trước người hắn, muốn thay hắn ngăn trở Lăng Tiêu cái này sắc bén nhất kiếm. Ầm ầm, kiếm khí quá mức sắc bén, vậy mà trực tiếp đánh nát Sơn Lĩnh Cự Nhân cái kia to lớn hai tay, lấy như cũng không thể ngăn cản điên cuồng thẳng hướng đối thủ. Ngươi chống đỡ được nhất kiếm, chống đỡ được kiếm thứ hai sao? Xích Dương Thiểm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt lập lòe, đáng sợ sát ý đem Tiểu Bất Điểm toàn thân bao phủ. Đồng thời đuổi kịp trước đó đã bị suy yếu kiếm khí, khiến cho đạo kiếm khí này thay đổi càng cường đại hơn. Tiểu Bất Điểm sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên hắn là không ngờ rằng Lăng Tiêu chiêu thức vậy mà lại cường đại như thế. Hắn vốn là muốn xuất thủ trước công kích, kết quả bây giờ lại là căn bản liền xuất thủ cơ hồ đều không có, quả thực làm cho người tức giận không thôi. Hắc Phong, Thanh Mang. Giết, Hắc Phong bọc lấy Thanh Mang thẳng hướng cái này tia kiếm quang thứ hai, Tiểu Bất Điểm không dám có chút chủ quan. Mặc dù hắn hiện tại rất nhớ công kích, thế nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phòng ngự. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ngăn cản được cái này một đợt liên tục công kích, Lăng Tiêu công kích thì nhất định sẽ dừng lại. Khi đó, chính là cơ hội của hắn. Hắc Phong trói buộc Thanh Mang, tại trên lôi đài hình thành một đoàn quỷ dị vòi rồng, muốn đem Lăng Tiêu kiếm quang vỡ nát, đánh lui. Nhưng mà Lăng Tiêu biểu lộ y nguyên bình tĩnh. Hắn thậm chí không hề động, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy của mình kiếm quang đánh úp về phía Hắc Phong Thanh Mang. Giang giác, quả thực liền như là lưỡi dao sắc bén đụng phải cứng rắn dây cứng, cái này sắc bén kiếm ý thực sự quá mạnh, cường đại đến quả thực không hợp thói thường. Hắc Phong Đại Vương Hắc Phong cùng Thanh Mang Đại Vương Thanh Mang cộng lại, thế mà cũng đánh không lại. chẳng lẽ Xích Kiếm tướng quân truyền thừa mới là mạnh nhất? Đám người sinh ra hoang mang, nhưng mà chỉ có đồng dạng đạt được Xích Kiếm tướng quân truyền thừa Liễu Liên mới biết được. Căn bản không phải như thế, truyền thừa đều như thế, khác nhau chỉ ở tại mỗi người lĩnh ngộ được đồ vật không giống nhau. Ngộ tính thực sự quá trọng yếu, đồng dạng truyền thừa, Liễu Liên cảm giác mình thể ngộ đến quả thực cũng là một điểm da lông mà thôi, theo Lăng Tiêu thể ngộ, hoàn toàn không thể so sánh. Chẳng qua nhìn lấy một trận chiến này, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra một số mới suy nghĩ. Từ Lăng Tiêu trong chiến đấu, nàng cũng lĩnh ngộ được một ít gì đó, một số để cho nàng cảm thấy được ích lợi không nhỏ đồ vật. Chiến Long, Tiểu Bất Điểm mắt thấy Hắc Phong Thanh Mang vậy mà ngăn không được Lăng Tiêu kiếm quang, bạo hống một tiếng, phía sau một đầu Chiến Long phá không mà đi, dung nhập vào cái kia Hắc Phong Thanh Mang bên trong, khiến cho uy lực công kích tăng mạnh. Đối mặt cái này Chiến Long gào thét, Lăng Tiêu lại bất vi sở động. Hờ hững cười một tiếng, trong tay Quang Minh Thánh Kiếm đột nhiên biến sắc, hóa thành Xích Huyết Chi Kiếm. Xích Huyết Chi Kiếm chính là Quang Minh Thánh Kiếm dung nhập Xích Huyết chi lực chuyển hóa mà thành thần kiếm. Không chỉ có gồm cả Quang Minh Thánh Kiếm hiệu quả, còn có nắm giữ Xích Huyết chi kiếm hấp thu huyết khí hiệu quả, uy lực không giảm, uy hiếp lớn tăng. Con rồng chiến kia vậy mà thống khổ gầm hét lên, phảng phất huyết khí bị không ngừng hấp thu đến cái kia máu trường kiếm màu đỏ bên trong. Một màn này thấy vô số người liên tục kinh hô, cho ta vỡ vụn đi. Xích Huyết chi kiếm liên tục đâm ra vài kiếm, kinh khủng kiếm khí không ngừng bạo phát bắn ra, Chiến Long, Hắc Phong cùng Thanh Mang đang bị từng khúc xé rách, rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Không, điều đó không có khả năng. Tiểu Bất Điểm không thể tin tưởng sự thật trước mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại lần nữa vỡ ra, cái kia xấu xí nguyên hình rốt cục bạo lộ ra. Thiên Túc Thần Quân, dung hợp, to lớn ngàn chân trùng cùng bản thể của hắn dung hợp lại cùng nhau. Bản thể của hắn trở thành cái này ngàn chân trùng đầu mối, khua tay hơn ngàn điều trùng đủ hướng phía Lăng Tiêu lại lần nữa chém giết đi qua. Hắc Phong, Vẫn Thạch, Thanh Mang, Chiến Long, tứ đại truyền thừa tại thời khắc này hoàn toàn cùng Thiên Túc Thần Quân dung hợp lại cùng nhau. Ngũ đại truyền thừa bộc phát ra lực lượng kinh người, thẳng hướng Lăng Tiêu. Xích Dương kiếm quyết thức thứ ba, Xích Dương vòng xoáy, lấy Xích Huyết chi kiếm thi triển Xích Dương vòng xoáy, Lăng Tiêu quanh thân không gian vậy mà xuất hiện một mảnh vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy xoay tròn, cái kia ngàn chân trùng vậy mà không cách nào khống chế lực lượng của mình, bị vòng xoáy khủng bố không ngừng xé rách hấp dẫn, hướng bên trong chảnh qua. Không chỉ có như thế, vòng xoáy bên trong có sắc bén kiếm khí không ngừng đánh tới. Bách trùng ma vương phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm. Lăng Tiêu lấy âm dương cảnh 15 trọng tu vi đều có thể chu sát âm dương cảnh thập bát trọng võ giả. Bây giờ bộc phát ra âm dương cảnh 16 trọng đỉnh phong tu vi, trong tay Xích Dương kiếm quyết tự nhiên thay đổi càng cường đại hơn. Lại thêm không ngừng sử dụng, kiếm kỹ cũng càng thành thạo. Lúc này uy lực, đương nhiên so trước đó càng thêm hung hãn. Bách trùng chi tổ, bỏ qua ngàn chân trùng, bách trùng ma vương bản thể lui về, rốt cục vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài. Sau lưng của hắn, hiện ra một cái to lớn trùng sào. Từ cái kia trùng sào bên trong, leo ra từng con hung mãnh ma trùng. Đám côn trùng này hiển nhiên đều nhiễm ma khí, thay đổi cực kỳ hung ác. Côn trùng ùn ùn kéo đến đồng dạng cuốn về phía Lăng Tiêu, thể phải đem Lăng Tiêu cắn xé thành bã vụn. Không phải nói không muốn hủy đi thân thể của ta sao? Chẳng lẽ là bởi vì có lòng không đủ lực, Lăng Tiêu đối mặt cái này phô thiên cái địa ma trùng, lại là lạnh nhạt cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Ngươi đáng chết, Tiểu Bất Điểm không có giải thích, điên cuồng phóng thích đáng sợ côn trùng. Đám côn trùng này không chỉ có thể giết én, còn có thể bảo hộ chính hắn, quả thực có thể xưng hoàn mỹ chiêu thức. Tiến khả công, thối khả thủ, hắn đã từng vô số lần sử dụng chiêu thức này mài chết so với hắn địch nhân cường đại hơn. Bây giờ, hắn không cảm thấy Lăng Tiêu có thể mạnh hơn hắn, nhưng hắn muốn càng ổn thỏa giết chết Lăng Tiêu, một chiêu này nhất định phải dùng đến. Lăng Tiêu nên đối phó thế nào? Mọi người đều nhìn về Lăng Tiêu. Đối mặt Tiểu Bất Điểm đây cơ hồ đứng ở thế bất bại chiêu thức, Lăng Tiêu muốn ứng đối tự nhiên, thật đúng là đến không phải một chuyện quá dễ dàng. Lăng Tiêu rất nhanh liền nói cho bọn hắn giá án, Huyết Dương chi kiếm, Húc Dương biến, trong tay Xích Huyết chi kiếm, trong nháy mắt hóa thành Huyết Dương chi kiếm. Uy lực mạnh hơn, lực sát thương lại lần nữa tăng vọt. Phối hợp Xích Dương cửu biến chi Húc Dương biến, toàn bộ lôi đài đều bị đỏ như máu dương quang phổ chiếu. Lăng Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, trưởng khống thiên địa, trưởng khống hết thảy chung quanh. Từng đạo kiếm khí, tung hoành không gian phía trên, mỗi một đạo kiếm khí phía dưới, đều sẽ chém giết một cái hoặc là mấy cái ma trùng. Ma trùng chiến tử, có huyết sát chi khí bay ra, vậy mà dung nhập vào cái kia Huyết Dương chi kiếm bên trong. Khiến cho Huyết Dương chi kiếm thay đổi càng cường đại hơn. Chiêu thức thật là đáng sợ, thật quỷ dị chiến pháp, thật là lãnh khốc kiếm ý. Mọi người nhao nhao giớn cổ lên, không ngừng nuốt nghẹn lấy nước bọt, lại không nguyện ý nháy một chút con mắt, phảng phất sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất chi tiết. Lúc này cái kia đỏ như máu ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn hóa thành huyết dương kiếm khí. Lăng Tiêu đứng tại trên lôi đài, coi là thật giống như năm đó Xích Kiếm tướng quân, đại sát tứ phương. Kiếm quang không chỉ có sát lục ma trùng, càng là không ngừng tiếp cận Tiểu Bất Điểm. Mà lại ma trùng tử vong càng nhiều, kiếm quang cũng liền càng phát ra cường đại. Đây cơ hồ trở thành không thể nghịch chuyển cục thế, mọi người đều nhìn thấy Tiểu Bất Điểm sắp bại vong kết cục. Cái này Tiểu Bất Điểm đã vận dụng vũ hồn, vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng. Mà Lăng Tiêu lại hiển nhiên vẫn là thành thạo. Chương 1965, từ trên trời giáng xuống cường giả. Tất cả mọi người đoán không ra, Lăng Tiêu rõ ràng bị đánh nhập thiên lao, đến tột cùng là dựa vào lấy cái gì để bà thực lực cường đại như vậy. Rất hiển nhiên, cái này Xích Dương Kiếm Quyết cũng là Lăng Tiêu tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội về sau mới đến, tuyệt đối không phải trước kia cũng biết. Tên này trong vòng 10 ngày đến tột cùng làm gì, làm sao lại thay đổi cường đại như thế. Nguyên bản đối với Lăng Tiêu còn có một số lòng khinh thị võ giả, bây giờ toàn bộ đem ý nghĩ thế này thu liếm. Người này thật đáng sợ, quả thực cũng là thâm bất khả trắc, hoàn toàn nhìn không thấu, nhìn không thấu. Còn có bất bại sao? Lăng Tiêu hờ hững cười nói, vậy liền cho ngươi thêm một mồi lửa Xích Dương Cửu Biến chi Liệt Dương Biến. So Húc Dương thay đổi mạnh Liệt Dương Biến, để Huyết Dương chi kiếm uy lực lần nữa mạnh lên. Những kiếm mang đó cũng giống như trong nháy mắt biến lớn rất nhiều, mỗi một đạo đều có thể oanh sát mấy cái ma trùng. Mắt thấy ma trùng từng con bị giết, Tiểu Bất Điểm lòng nóng như lửa đốt. Cái này thực sự là từ Xích Kiếm tướng quân trong truyền thừa lĩnh ngộ được kiếm pháp sao? Vì cái gì có thể như vậy mà đơn giản nghiền ép Tiểu Bất Điểm năm loại truyền thừa? Cái này hoàn toàn không khoa học a, mọi người thực sự là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đồng dạng cấp truyền thừa khác, đến Lăng Tiêu trong tay, vậy mà thay đổi khủng bố như thế. Nhìn xem đối diện Tiểu Bất Điểm đi, đã vận dụng sau cùng át chủ bài, kinh khủng âm dương nguyên lực không ngừng từ trong thân thể tuôn ra. Rất hiển nhiên, hắn không có chuẩn bị ở sau, hắn chỉ có thể không ngừng mà đem chính mình âm dương nguyên lực phóng thích. Tuy nhiên biết rõ như thế y nguyên khả năng thất bại, nhưng hắn lại chỉ có thể làm như thế, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Ngũ độc trùng vương, diệt hắn. Tiểu Bất Điểm gào thét một tiếng, từ cái kia trùng xào bên trong, leo ra 5 cái to lớn trùng vương. Cái này 5 cái trùng vương đi ra trong nháy mắt, Tiểu Bất Điểm cả người đều giống như trong nháy mắt thu nhỏ. Bản thể tựa hồ là tiêu hao quá nhiều năng lượng, vậy mà rốt cuộc không bay lên được, chỉ có thể rơi vào trên lôi đài. Hắn đem hết thảy đều cược tại cuối cùng này chiêu thức phía trên. Vô dụng, người bây giờ sở tác hết thảy, cũng chỉ là phí công mà thôi, người biết rõ ta còn có lực lượng không có phóng xuất ra. Xích Dương Cửu Biến chi Bạo Dương Biến, ầm ầm, ngũ độc trùng vương đi ra trong nháy mắt, thì có một cái bị Lăng Tiêu bạo xả kiếm khí trực tiếp xuyên thấu, chết tại trùng xào cửa ra vào chỗ. Vẫn chưa xong đâu, Xích Dương Cửu Biến chi Chân Dương Biến. Sức mạnh càng khủng bố hơn phóng xuất ra, lại là một cái trùng vương bị giết. Ta thừa nhận ngươi bách trùng ma vương thực lực, mặc kệ ngươi dùng cái gì bị ổi bẩn thỉu thủ pháp, tóm lại ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này, ta thực sự vô cùng bội phục. Nhưng hôm nay, ta không có khả năng lại để cho ngươi còn sống, vô luận ngươi làm sao giày vò, cuối cùng cũng là một lần chết. Xích Dương Cửu Biến chi Thuần Dương Biến, Lăng Tiêu kiếm ý lại lần nữa mạnh lên, kiếm khí thay đổi càng thêm hung mãnh, ngũ độc trùng vương lại có một cái xem như bị oanh thành toái phiến. Còn lại chỉ có trùng vương Ngô Công cùng trùng vương Hạt Tử. Xong, Tiểu Bất Điểm cái này triệt để xong, Lăng Tiêu kiếm pháp quá mạnh, một kiếm này so nhất kiếm uy lực còn muốn lớn, gia hỏa này đến cùng ủng có thực lực đáng sợ dường nào a, quả thực khiến người ta thật không thể tin. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong tay Huyết Dương chi kiếm. Một kiếm mạnh hơn nhất kiếm, phảng phất không có hạn mức cao nhất, đây là bọn họ rung động nhất. Loại này đối với người khác mà nói có thể xưng tất sát chiêu thức, trong tay Lăng Tiêu cũng chỉ là phổ thông chiêu thức. Cái này còn có thiên lý hay không? Sau cùng nhất kiếm, Xích Dương Cửu Biến chi Thiên Dương Biến, ngươi cùng ngươi côn trùng, đều đi chết đi. Lăng Tiêu trong tay Huyết Dương chi kiếm, bỗng nhiên tuôn ra một đạo đường kính khoảng chừng 4-5 mét to lớn kiếm khí màu đỏ. Kiếm mang trói buộc Huyết Dương chi kiếm, khiến cho Huyết Dương chi kiếm giống như biến thành một thanh khổng lồ chi kiếm giống như. Lăng Tiêu khua tay thanh này to lớn Huyết Dương chi kiếm, trực tiếp bổ về phía Tiểu Bất Điểm, đồng thời cũng bổ về phía còn lại hai cái trùng vương. Thật đáng sợ. Uy lực này vậy mà dọa người đến tình trạng như thế. Rất nhiều võ giả đều cảm giác được trái tim của mình không tự chủ run rẩy lên, bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng, Lăng Tiêu lại có thể đem Xích Kiếm tướng quân kiếm pháp tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Đại khái bọn họ còn không biết, đây chỉ là tiểu thành kiếm pháp a. Nếu như biết điểm này, bọn họ chỉ sợ đối với cái này Hắc Phong Hạp Cốc lục đại truyền thừa, cũng không dám lại khinh thị đi. A, à, kinh khủng kiếm ý, ép tới Bách Trùng Ma Vương hoàn toàn không thở nổi. Trùng Vương Ngô Công tại chỗ hóa thành một đống dòng máu, dung nhập vào cái kia huyết dương chi kiếm bên trong. Trùng Vương Hạt Tử tại chỗ vỡ vụn thành cặn bã, huyết sát chi khí hoàn toàn bị huyết dương chi kiếm hấp thu. Chỉ còn lại có Tiểu Bất Điểm đáng thương gục ở chỗ này, thân thể cơ hồ vô pháp động đậy, chỉ có phát ra sự cuồng loạn gọi tiếng. Hắn đại khái hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị áp chế đến loại trình độ này, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, coi như thế thật sự rõ ràng bày ở trước mắt. Tiểu Bất Điểm, nhận thua đi. Ngay tại cái này Tiểu Bất Điểm đã sắp bị Lăng Tiêu giết thời điểm chết, đột nhiên, bên trên bầu trời trời u ám. Một thân ảnh chậm rãi hạ xuống, trong miệng thốt ra như là xuân lôi đồng dạng thanh âm. Thanh âm này mặc dù là nói với Tiểu Bất Điểm, nhưng lại rõ ràng nhằm vào Lăng Tiêu, âm thanh khủng bố sinh ra thực chất đồng dạng công kích, trực tiếp thẳng hướng Lăng Tiêu. Ầm ầm, Lăng Tiêu thân hình rút lui mấy bước, suýt nữa rớt xuống lôi đài. Trong tay huyết dương chi kiếm cũng hoàn toàn tán loạn, chết đi. Đột nhiên phát hiện cái này giết chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội, Tiểu Bất Điểm cũng không có nhận thua, mà chính là hung mãnh mà nhào tới. Lăng Tiêu trong tay đã không có kiếm, mà lại huyết khí lăn lộn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là nhận thương không nhẹ. Lấy Tiểu Bất Điểm hung tàn trình độ, làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy đâu. Muốn chết, không có kiếm, Lăng Tiêu y nguyên có thể giết chết Tiểu Bất Điểm. Nhất là hiện tại Tiểu Bất Điểm cơ hồ đèn cạn dầu. Hắn coi như bị thương lại như thế nào, dù sao cũng không phải cái gì đại thương. Chỉ là trong nháy mắt, trên lôi đài thì thanh tĩnh. Lăng Tiêu tay phải, hóa thành một cái to lớn ma chảo, đem Tiểu Bất Điểm toàn bộ chộp trong tay. Lam sắc tích máu tại không ngừng nhỏ xuống, điều này hiển nhiên chỉ có thể là Tiểu Bất Điểm, hoặc là nói Bách Trùng Ma Vương huyết dịch. Lăng Tiêu âm lãnh mà ánh mắt nhìn về phía trên bầu thiên nhân võ giả kia. Hắn rất không cao hứng, này người hẳn là thiên ma giáo võ giả đi, nếu như không phải vừa mới nàng đột nhiên phát ra công kích. Lúc này Tiểu Bất Điểm cũng đã là một bộ xác chết. Hoặc là nói đã bị hắn cho triệt để hấp thu. Gia hỏa này rất mạnh, nhưng cũng rất bị ổi, so với Huyền Minh, thực sự là không thua bao nhiêu. Cửu Thiên Mộng nhàn nhạt nhìn lấy người kia, trên mặt hiện ra một vòng sát ý. Nàng trước đó không lâu mới nói qua muốn bảo đảm Lăng Tiêu không chết, Lăng Tiêu liền bị người này đánh lén, rõ ràng chính là không có đem nàng để vào mắt. Các hạ là người nào? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, dù sao Tiểu Bất Điểm bị hắn nắm ở trong tay. Hắn tùy thời đều có thể đem cái phế vật này cho giết. Chẳng qua ở trước đó, hắn phải hiểu rõ cái này thân phận của người đến. Năm đó tiểu khất cái, thế mà đã trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này, chẳng qua coi như người mạnh hơn, vong ân phụ nghĩa, giết chết người nhà họ Lăng tội nghiệt, lại vĩnh viễn sẽ không bị người quên. Một cái băng lãnh giọng của nữ nhân vang lên, lại làm cho Lăng Tiêu mày nhăn lại tới. Chương 1966, Nhất Mi Đạo Nhân. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày. Cảm giác sự tình tựa hồ không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ nhân này thế mà nâng lên hắn ở trên Thiên Phong Thành Lăng gia thời điểm chuyện phát sinh. Khi đó, thật sự là hắn giết chết qua Lăng gia người, nhưng đó là bởi vì Lăng gia một ít người lựa chọn phản bội gây nên. Hắn từ trước tới giờ không cảm thấy mình có lỗi gì. Hôm nay, chuyện này thế mà cầm lại bị đề cập. Chẳng lẽ cái kia nho nhỏ Lăng gia ở bên ngoài thế mà còn có thế lực? Ta Lăng Tiêu làm việc. Cần phải như ngươi loại này giấu đầu lộ đuôi bị ổi đồ vô sỉ chỉ trích sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, đối phương là rất mạnh, nhưng hiển nhiên là địch nhân, đắc tội cũng liền đắc tội, lúc này coi như hắn ra vẻ đáng thương, đối phương một dạng sẽ không đối với hắn có cái gì tốt cảm giác, chẳng dứt khoát như cái nam nhân một số. Ha ha, chuyện đã qua, ta sẽ từ từ cùng ngươi tính sổ, bất quá bây giờ, Tiểu Bất Điểm đã nhận thua, ngươi có thể thả hắn, đây là quy tắc quy định sự tình, ngươi trước cũng dựa vào lý lẽ biện luận qua. Ta nói không sai chứ? Nữ nhân kia vừa cười vừa nói. Hắn nhận thua, các ngươi người nào nghe được hắn nhận thua? Lăng Tiêu nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng hỏi, ta xin hỏi trọng tài đại nhân, hiện tại có người ngoài can thiệp Bạch Hổ Phong Vân hội chiến đấu, các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao? Hắn đem bao phục trực tiếp ném cho Huyền Minh. Cái này Bạch Hổ Phong Vân hội, bất kể nói thế nào cũng là Huyền Vũ Thần Điện cùng ngũ đại thế lực liên thủ chế tạo. Hiện tại có người ngoài tới quấy rối. Nếu là Huyền Minh liền lên tiếng đều không lên tiếng, vậy liền thực sự là triệt để không mặt mũi tiếp tục đợi tại Bạch Hổ Đại Lục. Chỉ sợ liền hậu thổ tông bên kia đều muốn hoài nghi hắn có không có tư cách làm cái này Huyền Vũ Thần Điện tông chủ. Hắn bất quá là để Tiểu Bất Điểm đầu hàng mà thôi, cũng là không tính can thiệp. Huyền Minh nhíu nhíu mày nói, tên này đến lúc này, lại còn nghĩ đến bao che công kích Lăng Tiêu người. Huyền Minh tông chủ, bần đạo thực sự có chút nghe không vô, tuy nhiên cái này Lăng Tiêu rất ngông cuồng. nhưng hắn mà nói lại là rất có đạo lý. Một mực đều không lộ diện chính nhất giáo giáo chủ rốt cục lộ diện. Hắn cứ như vậy chậm rãi đạp ở không trung hướng bên này đi tới, vừa đi, vừa nói, người này chỉ sợ đã là luân hồi cảnh cường giả, mà lại không thể so với người ta yếu, vừa rồi thanh âm kia, rõ ràng xen lẫn linh hồn lực công kích. Nếu không có Lăng Tiêu tiểu tử kia linh hồn lực đủ cường đại, chỉ sợ đã bị giết. Bần đạo cũng không thích tiểu tử này, thế nhưng là càng không muốn Bạch Hổ Phong Vân hội biến thành trò đùa, ai cũng có thể tùy tiện nhúng một tay, cái kia còn xem như thịnh hội sao. Chính nhất giáo giáo chủ lời này, nói vô cùng minh bạch. Cái kia nữ nhân đã là luân hồi cảnh cường giả, hơn nữa còn là huyền minh tông chủ một cấp bậc. Nàng dù là chỉ là phát ra gầm lên giận dữ, đều không phải là Lăng Tiêu loại này âm dương cảnh võ giả có thể ngăn cản. Vậy tuyệt đối không chỉ có chỉ nói là mà thôi, căn bản chính là trực tiếp quấy nhiễu Bạch Hổ Phong Vân hội. Nhất Mi đạo nhân, Huyền Minh sắc mặt âm tình bất định, ngũ đại thế lực bên trong, chỉ có cái này Nhất Mi đạo nhân thực lực hắn nhất là nhìn không thấu, không nghĩ đến người này vậy mà lại đứng ra vì Lăng Tiêu nói chuyện. Lăng Tiêu không phải giết Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long sao? Theo lý thuyết, Nhất Mi đạo nhân cần phải vô cùng căm hận Lăng Tiêu mới đúng a. Kỳ thực hắn bất quá là bị cừu hận che đậy hai mắt mà thôi, Nhất Mi đạo nhân giúp cũng không phải Lăng Tiêu, mà chính là Bạch Hổ Phong Vân hội trật tự. Đường đường ngũ đại thế lực tăng thêm Huyền Vũ Thần Điện chế tạo đỉnh phong thịnh hội, nếu như bị một cái kẻ ngoại lai tùy ý quấy nhiễu, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu như muốn thông điểm ấy, Huyền Minh liền sẽ không cho rằng như thế. Đa tạ vị đạo trưởng này chủ trì công đạo, ta tin tưởng Bạch Hổ đại lục ngũ đại thế lực cũng sẽ không giống Huyền Vũ Thần Điện như vậy khiến người ta thất vọng. Lăng Tiêu sông Nhất Mi đạo nhân cười cười, tùy ý kinh khủng ma chảo hung hăng vồ xuống qua. Đã đến loại tình trạng này, hắn làm sao lại để Bách Trùng Ma Vương còn sống? Chẳng lẽ còn ngại phiền phức không đủ nhiều sao? Hôm nay có thể giải quyết phiền phức, hắn là tuyệt đối không nguyện ý lưu đến ngày mai qua. Tiểu tử, lùi một bước trời cao biển rộng, ngươi ác độc như vậy, thì không sợ người khác cũng đối những bằng hữu kia của ngươi ra tay độc ác sao? Nữ nhân kia rõ ràng có chút gấp, bởi vì nàng cũng nhìn ra Nhất Mi đạo nhân thực lực cường đại. Lại thêm Cửu Thiên Mộng cũng tựa hồ đối với nàng bất mãn. Bằng nàng lực lượng một người, thật đúng là đến không có khả năng đối kháng hai người này liên thủ. Sợ, lời này của ngươi thật sự là buồn cười, chẳng lẽ ta không giết hắn, hắn cơ hội bạn của đối với ta thủ hạ lưu tình sao? Ngươi dù sao cũng là tiền bối cao nhân, thậm chí ngay cả cái này cũng cần ta qua dạy sao? Lăng Tiêu không khỏi châm chọc nói, vừa rồi tiểu bất điểm ý đồ giết Tôn Lãnh Thiền thời điểm, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, sợ là Tôn Lãnh Thiền đã sớm chết. Mà khi đó, Tôn Lãnh Thiền đã hô lên nhận thua hai chữ. Lần này, tiểu bất điểm còn không có nhận thua đâu, thậm chí còn thừa dịp hắn bị nữ nhân kia công kích thời điểm phát động đánh lén. Nếu như cái này còn muốn giữ lại, hắn Lăng Tiêu thật sự thành thánh nhân. Cái này Lăng Tiêu, coi là thật muốn rảo sát tiểu bất điểm sao? Nhìn ra được cái này tiểu bất điểm hậu trường cũng không kém a, Lăng Tiêu đã đắc tội nhiều người như vậy, còn muốn đắc tội như thế một cái địch nhân cường đại, thật nghĩ mãi mà không rõ, hắn muốn làm gì? Ngươi ngu xuẩn a, dù sao đều đã đắc tội nhiều cường giả như vậy, lại nhiều đắc tội một cái cũng không quan trọng, huống chi hắn không khoảnh khắc một số người, những người đó cũng phải giết hắn, hắn có thể có lựa chọn gì? Không sai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu làm sao tại nhiều như vậy cường giả ngấp nghé phía dưới, còn có thể hảo hảo còn sống. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có nói Lăng Tiêu muốn chết, không nên đắc tội nhiều người như vậy. Có lại cho rằng Lăng Tiêu là không có cách, chỉ có thể làm như vậy, bằng không sớm đã bị người khác giết chết. Nhưng mặc kệ cái gì quan điểm, dù sao đều có một cái cùng chung ý tưởng, cái kia chính là Lăng Tiêu nguy hiểm. Một khi Bạch Hổ Phong Vân hội kết thúc, có lẽ cũng là Lăng Tiêu tận thế. Ngươi có biết ta là người như thế nào? Nữ nhân kia gặp thực lực của mình vậy mà đe dọa không được Lăng Tiêu, rốt cục muốn chuyển ra chính mình hậu trường. Ngươi là ai? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía nữ nhân kia, hắn thực sự cảm thấy rất hứng thú cái vấn đề này giá ản. Còn nhớ rõ Lăng Gia Lăng Phong cùng Lăng Vân sao? Nữ nhân kia hỏi, đương nhiên nhớ kỹ. Hai người này khi nhục ta là khất cái xuất thân, khắp nơi đối với ta tạo áp lực, sau cùng lại còn cấu kết nhẫn tộc phản bội Lăng gia, nguyên cớ bị ta cùng các bằng hữu của ta giết chết, hai đầu không bằng heo chó đổ vật, giết liền giết, chẳng lẽ lại ngươi là hai cái này xúc vật thân thích? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, lại còn dám cản rỡ như thế, Lăng gia lúc trước có thể thu lưu ngươi, liền đối với ngươi có đại ân đại đức, ngươi không chỉ có không cảm ơn, ngược lại sát hại chủ gia thiếu gia, bây giờ còn đang nơi đó chửi bới bọn họ, đến cùng là ai càng vô sỉ? Người nào càng không bằng heo chó. Nữ nhân kia chất vấn, buồn cười, gia nhập Lăng gia, đó là ta bằng bản sự đi vào, nếu không phải là ta, Lăng gia đã sớm bị diệt, nơi nào còn có hôm nay phồn vinh. Ta Ta không biết ngươi nghe cái nào phế vật nhắc lên chuyện này, nhưng bây giờ ở trên Thiên Long Đại Lục, Lăng gia đã là đệ nhất thế gia, gia tộc mạnh mẽ nhất. Lăng gia gia chủ Lăng Không càng là ta hảo hữu chí giao, ngươi một ngoại nhân, nghe vài câu sàm ngôn, thì dám như thế nói xấu ta sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Chương 1967, Linh Lung Sử. Miệng lưỡi bén nhọn, chẳng qua ngươi giải thích không có bất kỳ cái gì dùng ra, cho dù là bọn họ coi ngươi là súc vật đối đãi giống nhau, ngươi cũng cần phải cảm ơn, mà không phải giết bọn hắn. Ngươi giết bọn hắn, có biết mẹ của bọn hắn là thân phận gì? Nữ nhân kia lại hỏi, thân phận gì? Lăng Tiêu rất rõ ràng nhớ kỹ, hắn tại Lăng gia đợi đến trong đoạn thời gian đó, tựa hồ Lăng Phong cùng mẫu thân của Lăng Vân liền không có lộ mặt qua. Nói thật cho ngươi biết đi, bọn họ mẫu thân của hai người ngày xưa đi ngang qua Thiên Phong Thành, một trận ngoài ý muốn sinh hạ hai nam một nữ. Hai đứa con trai lưu tại Lăng gia, còn nữ kia nhi thì bị mang đi, một mực nuôi dưỡng ở Linh Lung trong cung, mà mẹ của bọn hắn chính là ta Linh Lung cung thánh nữ. Nữ nhân kia rốt cục nói ra lai lịch của mình, ngươi không phải người của Thiên Ma giáo. Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn chưa nghe nói qua cái gì Linh Lung cung, còn tưởng rằng nữ nhân này đến từ Thiên Ma giáo đây. Thiên Ma giáo, ta chưa nghe nói qua, nhưng ngươi hỏi một chút Huyền Minh liền sẽ rõ ràng, Linh Lung cung tại Huyền Vũ đại lục đại biểu cho cái gì. Nữ nhân kia nhìn nói với Huyền Minh, Huyền Minh sắc mặt rất khó coi, nếu như nói Huyền Vũ thần điện là hậu thổ tông một cái chi nhánh cơ cấu. Dày như vậy thổ tông thì chỉ có thể coi là Linh Lung cung phụ thuộc. Linh Lung cung tại Huyền Vũ đại lục, hạ hạt mấy trăm cái hậu thổ tông dạng này tông môn, mà lại nghe nói Linh Lung trong cung đều là nữ nhân. Mà lại những nữ nhân này, từng cái vô cùng cường đại, hành tẩu giang hồ, phổ thông Linh Lung cung đệ tử đều được xưng là Linh Lung sử. Thuộc hạ tham kiến Linh Lung sử, không biết Linh Lung sử giá lâm, còn mời thứ tội. Huyền Minh vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, hướng về phía nữ nhân kia khom người tạ tội. Thôi, mau để cho cái kia Lăng Tiêu thả tiểu bất điểm đi, người này đối với chúng ta Linh Lung cung có đặc thù ý nghĩa. Linh Lung sử lời nói, Lăng Tiêu, còn có không thả người. Huyền Minh nghiêm nghị quát, hắn như nhận thua, ta liền thả người. Lăng Tiêu cười lạnh nói, nếu không ngươi nói không tính, vị kia cái gọi là Linh Lung sử nói, đồng dạng không tính. Dù sao Linh Lung cung cho dù cường đại hơn nữa, thế nhưng là có biện pháp làm theo chế ước, bọn họ cũng không có khả năng đại cử xâm chiếm Bạch Hổ đại lục. Nếu như chỉ là điều động dạng này Linh Lung sử qua đến, đoán chừng thực lực tại cường đại, cũng không phát huy ra được đi. Hắn sợ cái gì, lúc trước tại Thần Hoàng đại lục thời điểm, hắn đã từng đứng trước Bạch Hổ đại lục rất nhiều cao thủ uy hiếp, không giống nhau đi xuống, thật không có gì có thể đáng sợ. Dù sao hôm nay hắn thì là không thể nào lại buông tha tiểu bất điểm. Linh Lung sử tức giận không thôi, đang muốn xuất thủ, đã thấy một nữ xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt. Chính là Cửu Thiên Mộng, nàng xem thấy Linh Lung sử nói, các ngươi Linh Lung cung có thể tại Huyền Vũ đại lục dương oai, nhưng là đến Bạch Hổ đại lục, chính là ta Cửu Thiên cung địa bàn, muốn chết, ngươi có thể trực tiếp động thủ. Nếu như Lăng Tiêu phá hư quy tắc, ta đương nhiên sẽ không che chở hắn, nhưng bây giờ phá hư quy tắc chính là ngươi, liền đừng trách ta Cửu Thiên Mộng không khách khí. Các ngươi Linh Lung cung đến nhiều ít người, ta thì giết bao nhiêu người, ta cũng không phải Huyền Minh loại kia kẻ bất lực. Đến nhiều ít, giết bao nhiêu, thực sự là hảo hảo bá khí. Đây chính là Cửu Thiên cung cung chủ tính cách sao. So với nữ nhân này, Huyền Minh cũng quá sợ, thực sự là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với Huyền Minh có chút thất vọng, đối với Huyền Vũ Thần Điện cũng có chút thất vọng. Ta Nhất Mi đạo nhân hôm nay cũng ở nơi đây nói một lời công đạo, Bạch Hổ đại lục, không phải Linh Lung cung Bạch Hổ đại lục, các ngươi tại Huyền Vũ đại lục xưng hùng, nhưng cũng đừng quên, cường long ép không qua địa đầu xà, cho dù chúng ta không bằng các ngươi, nhưng cũng sẽ không mặc cho các ngươi làm thịt. Chính nhất giáo giáo chủ thực sự là người thông minh, so cái kia Huyền Minh cường quá nhiều, hiểu được như thế nào sử dụng hiện tại loại này trạng thái đến vì chính mình làm tuyên truyền. Hắn nói những lời này, trong nháy mắt liền đem hắn cùng chính nhất giáo hình tượng cất cao rất nhiều. Thiên Hải đế quốc tuy nhiên cùng Lăng Tiêu có thù, nhưng có cửu báo cửu, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Thiên Hải quân vương cũng đứng ra, đây rõ ràng là muốn đứng đội ý tứ. Bạch Hổ đế quốc nguyện ý cùng Cửu Thiên cung cùng chung mối thù. Hổ vương cũng quát, không sai, Bạch Hổ phong vân hội cần chính là công đạo, ngoại nhân không được nhúng tay, ta Thiên Thiên Lang Tông cũng chống đỡ Cửu Thiên cung. Thiên Lang Tông tông chủ cũng đứng ra, Ngân Hồ đế quốc cũng chống đỡ Cửu Thiên cung, Thanh Khâu nữ vương cũng nói, rất hiển nhiên, không người nào nguyện ý tùy tiện giao ra trong tay mình quyền lợi.